tối cường thần y hỗn đô thị 112 chương 2229 treo giá trưởng quỹ kia ấy không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời, mồ hôi rơi như mưa. Dương Vân Phàm lại là vuốt vuốt trong tay hộp gỗ. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy trưởng quỹ kia. Nói. Trưởng quỹ. Nói cái giá đi. Mở cái gì giá trưởng quỹ kia mờ mịt ngẩng đầu lên. Không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Hôm qua bản thiếu gia hoa 100 mai linh thạch mua ngươi phế đan. Ngươi là không sau lưng chế xếu bản thiếu gia là cái kẻ ngu sao? Bản thiếu gia cảm thấy mình danh dự chịu đến làm nhục. Như vậy đi, ngươi liền tùy tiện bồi thường cách mấy chục ngàn linh thạch cho ta. Mấy chục ngàn linh thạch còn tùy tiện. Trưởng quỹ kia nghe nói như thế, chỉ cảm thấy ở ngực một tố, tựa hồ có một miệng tụ huyết muốn phun ra ngoài. Thế nhưng là, nếu như hắn không ngoan ngoãn bồi thường Dương Vân Phàm, dựa theo Dương Vân Phàm hiện tại biểu hiện, hắn thực biết tại chính mình nơi này mua xuống mấy ngàn phế đan, đem diễm ly đan bán toàn thành đều là giá rẻ bán tháo. Đến lúc đó chính mình đoán chừng may mà càng nhiều. Lần này tiểu nhân nhận thua. Trưởng quỹ kia dưng dưng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cắn răng nói: công tử chờ một lát, tiểu nhân cách này đi vì công tử chuẩn bị 10.000 linh thạch, lấy tạ công tử dạy bảo chi ăn. Dạy bảo chi ăn? Dương Vân Phàm xứng sờ. Ngay sau đó tỉ mỉ nhấm nuốt một chút cái từ ngữ này, càng phát giác có ý tứ, nhất thời cười lên ha hà, gật đầu nói: xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, 10.000 linh thạch coi như ngươi theo bản thiếu gia nơi này mua cái giáo huấn. Linh thạch này ngươi hoa rất đáng phúc. Trưởng quỹ kia cũng nhìn không được nữa, một miệng tổ huyết theo khóe miệng tràn ra tới. Hắn ôm ngực, lại cũng không chịu nổi loại đả kích này. Người không thể xem bề ngoài tinh minh như vậy ra hỏa, sườn sốt trang thành ngô ngốc lừa gạt người. Quá mẹ hắn thất đức. Diễm ly đan người nào có 70 mai diễm ly đan? Đang lúc trưởng quỹ tiến đến lấy linh thạch, hy vọng Dương Vân Phàm vị đại gia này mau chóng rời đi thời điểm, không ít đi ngang qua tu sĩ nghe được tin tức, nói là có người ở chỗ này bán ra diễm ly đan, nhao nhao hướng về cái này đan hà các chạy đến. Bởi vì diễm ly đan có thể bổ sung hỏa diễm nguyên lực, tại luyện đan thời điểm có phi thường lớn trợ giúp. Mặt khác, dùng lâu dài diễm ly đan càng là có một khả năng nhỏ nhoi tăng lên chính mình huyết mạch bên trong hỏa diễm nguyên lực. Cho nên, rất nhiều hỏa diễm pháp các tu sĩ đối với diễm ly đan đều có to lớn nhu cầu. Mặt khác, bởi vì diễm ly đan là một loại tràn ngập hỏa diễm nguyên lực đan dược, mà hỏa diễm nguyên lực là 10 phần cuồng bạo. Cho tới nay, diễm ly đan cũng là tứ phẩm đan trong dược khó khăn nhất luyện chế. Bởi vì hỏa diễm nguyên lực nếu như không đủ ôn nhuận, là rất dễ dàng làm bị thương người sử dụng. Lúc này, đan hà cắt có 70 mai diễm ly đan. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Không chờ một lúc, cả con đường trên người đều chen chúc mà đến. Đan hà cắt vốn chính là mở cửa làm ăn, thoáng cách đến nhiều như vậy khách nhân, có thể đem trưởng quỹ cảm động. Tặng không Dương Vân Phàm 10.000 linh thạch, trong lòng hắn còn tải máu. Bất quá muốn là có thể hầu hạ tốt Dương Vân Phàm cách này đại gia, về sau hạn lượng cung ứng diễm ly đan, hắn vẫn là một dạng có thể phát đại tài. Vì công tử này, trưởng quỹ tâm tư linh hoạt, thoáng cách liền muốn thông bên trong quan trọng. Hắn ngầm xoa xoa tay, nhìn về phía Dương Vân Phàm, muốn nói lại thôi. Dù sao mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm hố thảm, lập tức lại đi nịnh nọt đối phương, thật sự là thật không có tiền đồ. Chỉ là tất cả mọi người là đi cầu mua diễm ly đan, lại để cho trưởng quỹ cảm giác được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này đều là tài lộ a, không cần thiết bởi vì một chút xíu nho nhỏ ăn oán cá nhân thì không kiếm lời linh thạch a. Công tử, ngươi nhìn người càng ngày càng nhiều, ngươi cái này diễm ly đan bản điếm thu sạch, giá cả cứ dựa theo chúng ta hôm qua định ra, ngày sau ngươi có bao nhiêu ta thì thu bao nhiêu. Chỉ bất quá, ngươi không thể cố ý đánh giá cả chiến, để bản điếm vô lời có thể đổ. Nhìn lấy có linh thạch không thể kiếm lời. Trường quỹ, trong lòng thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đến mức vừa mới cùng Dương Vân Phàm một chút hiểu lầm nhỏ mẹ hắn. Người ở dưới mái hiên. Cái kia cúi đầu cứu được cúi đầu đây mới là người trưởng thành thế giới chỉ bất quá. Dương Vân Phàm lại là phất phất tay. Thở ơ nói. Chờ một chút đi, ta muốn chờ người mua. Còn không có đến đây. Xảo trá cái này trưởng quỹ 10.000 mai linh thạch. Dương Vân Phàm chỉ là vì ý niệm trong lòng thoải mái. Còn thật làm cho hắn đi luyện dược kiếm lời linh thạch. Lấy thân phận của hắn. Càn Nguyên Thánh Cung Ma Vân Điện chủ nhân. Đường đường thần cảnh cường giả. Làm sao có thể làm loại này cấp thấp sự tình lúc này. Dương Vân Phàm một mực đang quan sát bốn phía đám người. Theo người khác. Hắn tựa hồ tại treo giá. Vô luận trưởng quỹ kia cầu khẩn thế nào. Dù dỗ. Dương Vân Phàm cũng là không mở miệng nói chuyện. Nghe nói nơi này có diễm ly đan. Lão phu giá cao cầu mua qua không biết bao lâu. Một tiếng cởi mở cười to truyền đến. Sau đó. Dương Vân Phàm nhìn đến. Một vị người mặc cẩm bào tóc trắng tu sĩ. Đi vào đan hà các. Lão giả kia khí độ bất phàm. Hẳn là cái này đan hà thành đại nhân vật. Hắn đi vào thời điểm bên cạnh có 4-5 cái tuổi trẻ hộ vệ tự động giúp hắn ngăn râu ria nhân vật. Ai vậy, không ít người bị ngăn. Nguyên lai rất là tức giận. Bất quá xem xét người tới. Nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng. Lui sang một bên. Nguyên lai là hạ gia tộc trưởng. Hạ Phục lão tiền bối nghe đồn. Hạ lão tiền bối đã từng du lịch qua chư thiên thần vực. Càng tại Càn Nguyên Thánh Cung Hóa La Thiên Tinh Cung học qua. 100 năm trước mới trở lại thương thiên cảnh. 100 năm thời gian. Hắn liền đem vốn chỉ là tiểu gia tộc hạ gia. Phát triển thành một cái quy mô khá lớn đại gia tộc. Một bên có người nhìn đến lão giả này xuất hiện. Trong ánh mắt lộ ra tôn kính vị đạo. Khom người lui về phía sau mấy bước. Có một ít người trẻ tuổi ở bên cạnh nhìn đến cái này hạ lão tiền bối tư thái. Trong lòng ngầm hâm mộ. Cảm thấy đại trưởng phu làm như thế. Sau đó lập hạ quyết tâm. Thật tốt tu luyện. Chờ mình cũng trở thành Bích Hà Đan Tông trưởng lão nhân vật. Một dạng có thể diệu võ dương oai. Tiểu huyên đệ, đan dược này là ngươi vị kia hạ lão tiền bối. Rất nhanh liền nhìn đến trong đám người Dương Vân Phàm. Hắn biết đan hà trong các coi như ngẫu nhiên có diễm ly đan bán ra. Cũng muốn đoạt đầu rơi máu chảy. Cho nên. Hắn quyết định thật nhanh. Đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Nói. Tiểu huyên đệ. Đan dược này. Lão phu 10 phần cần. Dựa theo giá thị trường. Một cái diễm ly đan. Giá bán 100 mai linh thạch. Lần này. Lão phu nguyện ý ra 10.000 mai linh thạch. Cầu mua trong tay ngươi 70 mai diễm ly đan. Ngươi có thể hay không cắt nhường? Dương Vân Phàm lắc đầu. Cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Không có ý tứ. Không thể tê. Nghe nói như thế, quần chúng vây xem nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nhao nhao đối Dương Vân Phàm dũng khí tràn ngập bội phục. Đây là nơi nào đến tiểu tử ngốc. Đã vậy còn quá không cho hạ lão tiền bối mặt mũi. Hắn chẳng lẽ không thấy được hạ lão tiền bối bên cạnh mấy cái trẻ tuổi hộ vệ sao? Tiểu tử này thì không sợ chờ một chút chính mình xuất đan hà các sẽ bị đánh một trận tơi bời. Cái kia hạ lão tiền bối bị Dương Vân Phàm như vậy dứt khoát cử tuyệt, trên mặt cũng có một chút không nhìn được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2230 có cá mắc câu. Vị kia hạ lão tiền bối biến sắc mặt thay đổi, muốn nổi giận hơn. Bất quá. Nhìn đến nhiều người như vậy đều nhìn chính mình. Lại không nguyện ý xấu chính mình danh tiếng. Nhìn xuống tức giận. Ho khan một chút. Tận lực vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu huyên đệ. Chẳng lẽ là giá cả không hài lòng? Nếu như là nguyên nhân này. Chúng ta đại khái có thể thương lượng. Lão phu cũng không phải hẹp hòi người. Đón đến. Vị kia hạ lão tiền bối cậy già lên mặt nói. Thực không dám giấu giếm. Lão phu gần nhất tại luyện chế một loại đan dược. Chính là Càn Nguyên Thánh Cung đạt được bí phương. Một khi thành công, lão phu liền có khả năng thấy được một tia hỏa diễm pháp tắc đại đạo bước vào thần cảnh chi môn. Cái này diễm ly đan là bên trong rất trọng yếu phụ trợ đan dược, cho nên lão phu tình thế bắt buộc. Cái này hạ lão tiền bối nói như vậy, thể hiện rõ cũng là uy hiếp Dương Vân Phàm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, lão phu là sắp bước vào thần cảnh cường giả. Ngươi dám đắc tội ta không sợ ăn không ôm lấy đi đổi thành người bình thường. Hơi đầu linh quang một điểm, liền sẽ thuận nước đẩy thuyền, làm một cách nhân tình, bán cho vị này hạ lão tiền bối. Mọi người cũng đều cảm thấy sự tình sẽ như thế phát triển. Cách này diễm ly đan hơn phân nửa cùng chính mình vô duyên. Nhao nhao chuẩn bị một chút rời đi. Ai biết, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, khinh thường nhìn một chút cái kia hạ lão tiền bối. Có một ít không nhịn được nói. Mới vừa nói, không bán ngươi chẳng lẽ không nghe thấy soạt cái này vừa nói. Trong đám người, nhất thời rối loạn tưng bừng. Bất quá người nào đều không có lên tiếng, đều yên tĩnh nhìn lấy trung ương. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Tiểu tử này cũng dám trước mặt mọi người quát tháo hạ phục lão tiền bối. Thật sự là không muốn sống ngay sau đó. Bọn họ lại đang suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì cường đại địa vị, không sợ Bích Hà Đan Tông trưởng lão huyền uy ngươi. Bị Dương Vân Phàm quát tháo một câu, vì kia hạ lão tiền bối sắc mặt ẩm ẩm trở nên rất là không tốt. Bất quá, hắn nghĩ tới gần nhất tìm người cầu mua diễm ly đan, lại chỉ lấy tới 3 năm mai. Cách hắn cần muốn số lượng còn kém rất xa. Đây là quan hệ đến hắn tu vi có thể hay không càng tiến một bước, đụng chạm đến thần cảnh chi môn đại sự. Vì bước vào thần cảnh, dù là ở trước mặt bị người quát tháo, hắn cũng nhẫn. Lúc này, vị này hạ lão tiền bối cưỡng chế trong lòng nộ khí, như cũ hòa ái nghiêm mặt đối Dương Vân Phàm nói: "Tiểu huynh đệ, đã không bán, ngươi cầm lấy cái này diễm ly đan đến đan hà cắt đến. Không biết có chuyện gì liên quan gì đến ngươi?" Dương Vân Phàm liếc nhìn hắn một cái, giống như tại nhìn thằng ngốc một dạng. Đến một bước này, trưởng quỹ kia nhìn không được, kéo lấy vị kia hạ lão tiền bối đến một bên, tiểu giải thích rõ nói: "Hạ trưởng lão, vị công tử này muốn chúng ta Bích Hà Đan Tông. Ngài cũng biết, nghĩ tới chúng ta Bích Hà Đan Tông thì phải tiếp nhận một lần nhập môn khảo hạch. Khảo hạch này cũng đơn giản, liền đem 100 mai phế đan chiết xuất ra 10 mai bình thường đan dược, liền có thể đi qua. Thì tính sao?" Hạ lão tiền bối nghe vậy, hừ một tiếng, có một ít nổi giận nói: "Ngươi làm lão phu đến người già chứng si ngốc sao? Lão phu đương nhiên biết cái quy củ này, lão phu là muốn biết tiểu tử kia vì cái gì không bán cho lão phu diễm ly đan." Trưởng quỹ kia nhất thời cười khổ nói: "Thực không dám giấu giếm, hạ trưởng lão, vị công tử này hôm qua mang đi 100 mai phế đan, toàn bộ đều là diễm ly đan phế đan. Hắn trả cùng ta lập một chữ theo, chỉ cần hắn luyện chế thành công, ta liền muốn dựa theo 100 mai linh thạch một cái diễm ly đan giá cả hồi mua trong tay hắn đan dược, còn muốn cho hắn Bích Hà Đan Tông." Cứ như vậy nghe xong tiền căn hậu quả, hạ lão tiền bối rõ ràng có một ít ngoài ý muốn. Tiểu tử kia là không phải người ngu a, nếu như là chính hắn có thực lực luyện chế diễm ly đan, chứng minh hắn cũng là cái luyện dược thiên tài. Mà lại hắn loại này luyện dược trình độ sớm đã vượt qua Bích Hà Đan Tông phần lớn người, vì cái gì còn muốn đến Bích Hà Đan Tông? Mặt khác, 100 mai linh thạch diễm ly đan, chính mình cũng đã ra đến tiếp cận 150 mai linh thạch. Hắn như cũ không bán cái này, đơn giản giữ lời. Hắn cũng coi như không rõ ràng trưởng quỹ kia đại khái hiểu hạ lão tiền bối đang nghi ngờ cái gì. Bất quá, hắn không thể lại không thể nói thật. Bởi vì Dương Vân Phàm căn bản không phải vì cái này 100 mai linh thạch giá cả, mà chính là vì đe dọa hắn một bút. Mà vừa mới hắn đã giao cái kia một khoản 10.000 linh thạch xảo trá phí. Nhưng mà bị Dương Vân Phàm xảo trá, Lúc này trưởng quỹ kia lại không dám đắc tội Dương Vân Phàm, bởi vì hắn còn mong mỏi Dương Vân Phàm có thể đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, tiếp tục làm cái này Diễm Ly Đan sinh ý. Lúc này hắn liền cẩn thận vì Dương Vân Phàm giải vây, miễn cho đắc tội vị này Hạ lão tiền bối. Hạ trưởng lão thực không dám giấu giếm, vì công tử kia phụ thân cần phải cùng chúng ta Bích Hà Đan Tông quan hệ không ít. Nghe nói nếu như hắn không bái nhập Bích Hà Đan Tông, hắn phụ thân thì không cho hắn về nhà. Cho nên đây mới là hắn khăng khăng chúng ta Bích Hà Đan Tông duyên cớ. Thì ra là thế. Cha mệnh khó vi phạm, cái này thì có thể lý giải. Hạ lão tiền bối cảm thấy sự kiện này có thể giải thích vô cùng minh bạch. Cái kia chính là tên tiểu tử trước mắt này là cái kẻ lỗ mãng, nhưng là rất nghe trong nhà phụ thân lời nói, làm sự tình rất tử tâm nhãn. Bất quá, hắn cần phải nắm giữ rất cao luyện dược thiên phú. Dù sao, dù là tự luyện chế cái này Diễm Ly Đan, xác suất thành công đều không nhất định có một thành. Mà lại, luyện chế 10 phần phiền phức. Hắn chỉ là muốn bái nhập chúng ta Bích Hà Đan Tông, cái này rất đơn giản. Giao cho lão phu đi. Vừa nghĩ đến đây, cái kia Hạ lão tiền bối biết đại khái, như thế nắm Dương Vân Phàm, cười cười lần nữa đến bên trong đại sảnh. Tiểu huyên đệ, ngươi những đan dược này không bán cho lão phu là bởi vì đây là ngươi Bích Hà Đan Tông khảo hạch nội dung, đúng hay không? Hạ lão tiền bối cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm, hòa ái vô cùng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tiểu tử này nhất định muốn bái nhập Bích Hà Đan Tông, với hắn mà nói có thể là một chuyện tốt, bởi vì hắn cũng là Bích Hà Đan Tông trưởng lão. Nếu như hắn tiên hạ thủ vi cường, đem tiểu tử này chiêu mộ được môn hạ của chính mình, ngày sau chính mình cần Diễm Ly Đan, chẳng phải là không cần tìm người đi cầu mua, trực tiếp chuẩn bị dược tài để tiểu tử này giúp mình luyện chế, chẳng phải là dễ dàng hơn không? Tệ. Cái này Diễm Ly Đan là ta khảo hạch nội dung, cho nên không thể bán cho ngươi. Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật đầu nói. Trong lòng của hắn lại hết sức đắc ý, như có điều suy nghĩ nhìn cái kia Hạ lão tiền bối một dạng. Mồi câu đã buông xuống, đầu này cá đã mắc câu, nghe thân phận đại khái là Bích Hà Đan Tông ngoại môn trưởng lão. Bích Hà Đan Tông ngoại môn trưởng lão. Phân lượng tựa hồ vẫn là kém một chút, hay là tìm không thấy mình muốn đồ vật. Đáng tiếc, nội môn trưởng lão tựa hồ không thế nào xuất hiện tại Đan Hà nội thành. Cũng được. Trước câu đầu này cá nhỏ, có cơ hội lại dùng con cá nhỏ này làm mồi câu, câu càng cá lớn hơn đi. Đã như vậy, lão phu thì minh bạch. Cái kia Hạ lão tiền bối cười cười nói, thực không dám giấu giếm, lão phu chính là Bích Hà Đan Tông ngoại môn trưởng lão. Ngươi muốn bái nhập Bích Hà Đan Tông rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý bái lão phu làm thầy, liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Bích Hà Đan Tông tu luyện. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2231. Một công tử, ngươi là Bích Hà Đan Tông trưởng lão, ta bái ngươi làm thầy, liền có thể để ta tiến vào Bích Hà Đan Tông. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, trên mặt hết sức kinh ngạc. Bất quá, trong lòng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, tình cảnh này cùng hắn trong kế hoạch không sai biệt lắm. Mà lại, lão đầu tử này xem ra 10 phần lòng tham, vậy mà để cho mình bái hắn làm thầy. Hắn nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Cứ như vậy, ngày sau, hắn cần Diễm Ly Đan, chỉ sợ liền thủ lao đều không cần giao cho mình. Dù sao, làm hắn đồ đệ cho sư phụ luyện chế đan dược là thiên kinh địa nghĩa. Thật là một cái tham lam lão già kia bất quá. Vừa vặn, phù hợp nhất bản thiếu gia kế hoạch. Chính là như ngươi loại này tham lam người không tệ. Chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, liền xem như Bích Hà Đan Tông chính thức ngoại môn đệ tử. Bất quá, muốn tiến nhập nội môn, lại cần chính ngươi tiếp tục cố gắng. Lão phu cũng giúp không ngươi quá nhiều. Cái kia Hạ lão tiền bối gật gật đầu, hết sức cao hứng, tựa hồ đang mong đợi. Dương Vân Phàm bái chính mình vi sư, sau đó mỗi ngày luyện chế diễm ly đan hiếu kính chính mình. Tuy nhiên, hắn biết, lấy Dương Vân Phàm luyện dược thiên phú, rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử. Bất quá trước đó, Dương Vân Phàm tối thiểu muốn tại môn hạ của chính mình ngốc đã nhiều năm. Cái này thời gian mấy năm cũng đầy đủ hắn bóc lột Dương Vân Phàm. Bái sư việc này chuyện rất quan trọng. Dương Vân Phàm giả ra khó xử bộ dáng, trầm ngâm một chút, ngược lại là không có cự tuyệt. Ngược lại đối trưởng quỹ kia nói: "Trưởng quỹ, có hay không chỗ yên tĩnh để ta cùng hắn cẩn thận nói một chút?" Trưởng quỹ kia không nói gì, ngẩng đầu đi xem cái kia hạ lão tiền bối. Cái kia hạ lão tiền bối vuốt râu, một bộ một ít tiền nắm chắc lạnh nhạt thần sắc, gật đầu mỉm cười, mang theo một tia thẩm tra tư thái, nói: "Không tệ, bái sư việc này xác thực chuyện rất quan trọng, chúng ta cần phải thật tốt trò chuyện chút. Lão phu đối với ngươi lai lịch còn có ngươi am hiểu luyện chế đan dược cũng không rõ ràng, cần phải thi cho thật giỏi nghiệm một chút ngươi, nhìn xem ngươi thiên phú có phải là thật hay không đầy đủ trở thành Bích Hà Đan Tông ngoại môn đệ tử. Không phải vậy lời nói, muốn là ngươi tài hoa không đủ, nhưng bởi vì lão phu nguyên nhân tiến vào Bích Hà Đan Tông, đến lúc đó người khác cũng sẽ nói lão phu không phải." Trưởng quỹ kia nghe xong lời này, vội vàng tìm người an bài một gian an tĩnh phòng trọ, mời hạ lão tiền bối cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến vào thương thảo bái sư sự tình. "Chúc mừng hạ lão tiền bối, nhận lấy tốt chỉ." Hạ lão tiền bối rất mực khiêm tốn, chẳng những tha thứ tiểu tử này đập vào vô lễ, ngược lại thưởng thức hắn tài hoa thu hắn làm đồ đệ. Thật là một đoạn giai thoại. Người khác xem xét vị kia hạ lão tiền bối nụ cười trên mặt, liền biết Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ bái nhập vị này hạ lão tiền bối môn hạ, trở thành Bích Hà Đan Tông một vị ngoại môn đệ tử. Cái này náo nhiệt xem hết, mọi người liền nhao nhao tán. Bất quá cũng có một số người không hề rời đi, ngược lại nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tiện tay ném ở trên quầy một cái kia hộp gỗ. Cái này trong hộp gỗ thế nhưng là trang lấy 70 mai diễm ly đan a. Đan Hà Các hậu viện chiếm diện tích không nhỏ, đại bộ phận gian phòng đều cải tạo thành phòng luyện đan. Có không ít Bích Hà Đan Tông ngoại môn đệ tử liền ở chỗ này mua dược liệu, luyện chế chính mình cần đan dược. Lúc này bọn họ cảm ứng được có lạ lẫm khí tức, đi vào hậu viện, nhao nhao đi ra nhìn một chút. Nhận ra hạ lão tiền bối về sau, những cái kia ngoại môn đệ tử trên mặt liền lộ ra một tia nịnh nọt ý vị, nhao nhao hành lễ: "Hạ trưởng lão miễn." "Không cần đa lễ." Hạ lão tiền bối phất phất tay, để những đệ tử này không cần đa lễ. Sau đó hắn quay đầu đi, đối với mình mang đến mấy cái tên hộ vệ nói: "Mấy người các ngươi canh giữ ở cửa, đừng cho bên ngoài người quấy rầy. Ta cùng vị tiểu huyên đệ này trò chuyện chút." "Đúng, gia chủ, những hộ vệ kia đều là con em hạ gia, đi theo tại vị này hạ lão tiền bối bên cạnh lịch luyện." Lúc này gia chủ đã lên tiếng, bọn họ liền theo lời canh giữ ở cửa. Một gian cổ kính trong phòng, một tòa lư hương bày ở trên bàn trà, từng sợi khói xanh theo lư hương bên trong bay ra, có ngưng thần tính tâm công hiệu. "Tiểu huyên đệ." Cái kia hạ lão tiền bối bưng lên trong tay trà xanh hơi hơi nhấp một miệng, sau đó chuẩn bị mở miệng thuyết phục Dương Vân Phàm bái nhập môn hạ của chính mình. Chỉ bất quá, hắn vừa mở miệng, lại là bỗng nhiên im miệng, tựa hồ thấy cái gì khó lường đồ vật. Hắn trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Đôm đốt nguyên bản trung thực ngốc trẻ Dương Vân Phàm, lúc này toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đến vô cùng lạnh thấu xương lên. Riêng là đầu ngón tay hắn càng là toát ra một tia nhạt màu tím nhạt lôi quang, tràn ngập hủy diệt khí tức. Đây không phải phổ thông lôi điện. Phổ thông lôi điện cho dù là kim đan cảnh giới tu sĩ cũng sẽ không sợ hãi. Dương Vân Phàm đầu ngón tay xuất hiện lôi điện, tràn ngập hủy diệt khí tức, lại có một loại sinh mệnh khí tức, lộ ra hỗn loạn vô cùng. Cùng lúc đó, một tia phù văn ấm ký lại tại cái này trong sấm sét lặng yên không một tiếng đồng diễn lại. Cái này lôi phù tràn ngập huyền ảo khí tức, ầm ầm có một loại lực lượng kinh khủng tại phù văn bên trong dựng dục, làm cho không người nào có thể khinh thị. Đừng gọi ta tiểu huyên đệ, bổn tòa tuổi tác lớn hơn ngươi rất nhiều rất nhiều. Dương Vân Phàm thu hồi cái này trên đầu ngón tay lôi điện, mở miệng yếu ớt nói. Thanh âm hắn tràn ngập tang thương phong cách cổ xưa khí chất, không phải người lớn tuổi loại kia già nua cảm giác, mà chính là những cái kia đã sớm xem thấu thế gian hư ảo tuyệt thế cường giả mới có siêu thoát cảm giác. Ông lúc này Dương Vân Phàm lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhạt màu tím nhạt lôi quang lấp lói lấy, tràn ngập thần dị khí tức, khiến người ta không dám khinh nhờn. Hắn cứ như vậy nhìn lấy vị kia hạ lão tiền bối, lời nói bình thản, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, mở miệng nói: ngươi gọi Hạ Phục tiểu huyên đệ, ngươi. Hạ lão tiền bối bị cái này bất chợt tới biến hóa làm đến sườn sốt một chút, không biết tên tiểu tử trước mắt này làm sao vừa đi vào cửa thì cùng đổi một người giống như, thì cùng bị người đoạt xá một dạng, đều nói đừng gọi ta tiểu huyên đệ, ta họ Một, gọi ta Một công tử đi. Dương Vân Phàm ánh mắt lưu chuyển một chút, tư thái tiêu sái phất phất tay, chắp hai tay sau lưng, dáng người ngạo nghễ, đứng thẳng tại hạ lão tiền bối phía trước, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch thần sắc. Tốt a, Một công tử. Hạ lão tiền bối bị loại này không hiểu bầu không khí làm đến cũng có một chút khẩn trương, ma xui ruột khiến thì hô một tiếng Một công tử. Bất quá, hắn đối với Một công tử lai lịch thân phận vẫn là hết sức hồ nghi. Phảng phất là vì đánh tan hạ lão tiền bối tâm lý phòng ngự, Dương Vân Phàm ngữ bất kinh nhân tử bất hưu rằng giặc mở miệng nói: Hạ Phục, bổn tỏa theo ngươi huyết mạch bên trong phát giác được, thật lâu trước đó ngươi bị một đầu lôi thú kích thương, bây giờ trong thân thể ngươi như cũ lưu lại một tia lôi điện phá hư khí tức. Cái này một tia chớp phá hư khí tức quấn quanh ở ngươi linh hồn hạt tâm phía trên, trở ngại lấy ngươi quan sát hỏa diễm pháp tắc, bước vào thần cảnh. Làm sao ngươi biết? Nghe nói như thế, gọi là Hạ Triệu già người bỗng nhiên đứng lên, thần sắc cùng gặp phượng một dạng. Bí mật này trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào biết, liền hắn nhi tử cũng không biết. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Đối ở trước mắt cái này một vị Một công tử cảnh giác cực hạn tối cường thần y. Hỗn Đô thị 112 chương 2232 tòng thần trong mộ đi ra cường giả. Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc tạo nghệ đã sớm đạt tới thần cảnh, vô luận là trưởng khống hỏa diễm vẫn là đối hỏa diễm pháp tắc lý giải, hắn trình độ sớm đã vượt qua đồng dạng âm dương cảnh tu sĩ. Tuy nhiên, hắn bản tôn đã bị thiên đạo pháp tắc bóc ra hỏa diễm pháp tắc tu luyện tư cách, nhưng là linh hồn là cùng sở hữu hỏa diễm thần phân thân nắm giữ luyện dược kỹ xảo, đối với bản tôn tới nói như là vốn có thể giống nhau lạc ấm tại hắn sâu trong linh hồn. Lúc này hắn sử dụng tình thế tử diễm luyện đan lên trước đó, thế nhưng là nhẹ nhõm không ít. Ông bất quá thời gian mấy hơi thở, một cái diễm ly đan liền bị Dương Vân Phàm luyện chế thành công. Cái này thành a, Dương Vân Phàm nhìn qua một cái đan hoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trong lò luyện đan, mặt ngoài lưu chuyển lên ngọn lửa màu xanh nguyên lực, thỉnh thoảng có huyền ảng phù lóe qua. Bộ dáng này cùng những cái kia như cũ nằm tại đan lô dưới đáy cho không chuồn mất thu phế đan bộ dáng có thể là hoàn toàn không giống. Hắn xem chừng diễm ly đan diện mục thật sự là như thế. Sáng sớm hướng mặt trời mọc, xua tan nồng đậm sương trắng, ánh sáng mặt trời tại sương mù chi chiết xả ra từng đợt màu mè, rơi vào cỏ tươi bụi hoa chi mỹ lệ không hô. Mệt mỏi quá bận rộn một đêm, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa chân trời, mặt lộ ra một chút mệt mỏi.

Mình bị tiểu tử này lừa thật thê thảm, tiểu tử này ở đâu là cái kẻ ngu. Thể hiện rõ là giả heo ăn thịt hổ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 112 chương 2235 sư đồ nghe được Dương Vân Phàm muốn bái chính mình vi sư. Hạ Phục nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng, liên tục khoát tay nói: tiền bối chiết sát vãn bối, vãn bối có tài đức gì, làm sao dám thu tiền bối làm đồ để hử. Dương Vân Phàm nhất thời lạnh hử một tiếng, không còn gì để nói, nhìn lấy cái kia Hạ Phục, lạnh lùng nói: bổn tọa sao lại thật bái ngươi làm thầy diễn xuất, biết hay không có người thời điểm ngươi ta là sư đồ, còn không có ai thời điểm cái kia là thế nào, còn là thế nào thì ra là thế, tại hạ minh bạch. Vẫn là tiền bối cao minh. Hạ Phục trên mặt lúc này mới lóe qua một tia giật mình, gật gật đầu, hết sức cao hứng. Dương Vân Phàm đề nghị này chính hợp ý hắn. Bất kể có phải hay không là thật bái chính mình vi sư, Dương Vân Phàm đi theo chính mình tiến vào Bích Hà Đan Tông, suốt ngày gặp mặt, hắn có thể có cơ hội thường thường thỉnh giáo Dương Vân Phàm, còn có thể trắng trắng theo Dương Vân Phàm cách nào bên trong đạt được một chút xanh quý đan dược. Đây chính là cơ hội khó được a. Bất quá, hắn cũng sợ Dương Vân Phàm thân phận bại lộ, dẫn tới Bích Hà Đan Tông một chút lão quái vật chú ý. Nhưng là Hạ Phục quay đầu vừa nghĩ, Dương Vân Phàm thực lực bây giờ đại khái chỉ có âm dương cảnh, chỉ cần không bại lộ trên người hắn lôi đình chi lực, xen lẫn trong Bích Hà Đan trong tông, cũng là không tính thu hút. Những lão quái vật kia đại bộ phận đều tại hỗn độn chi địa, rất ít trở về Bích Hà Đan Tông. Còn hiện đảm nhiệm tông chủ, một mực tại bên trong mật thất tu luyện, trừ phi tông môn có chuyện trọng đại, nếu không cũng sẽ không tùy ý đi ra. Bích Hà Đan Tông đối với Dương Vân Phàm tới nói đúng là một cái không tệ ẩn cư chi địa. Đã minh bạch như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi Bích Hà Đan Tông đi. Bổn tỏa thân thể thế nhưng là lãng phí không dậy nổi thời gian, Dương Vân Phàm ngữ khí uy nghiêm nói ra. Là tiền bối chờ một lát, việc nhỏ cỡ này tại hạ ngay lập tức làm tốt. Hạ Phục cung kính lui đi ra cửa. Đợi đến ngoài cửa, hắn mới ngồi thẳng lên, hít thở một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra không hiểu hưng phấn quang mang, hung hăng nắm tay đầu. Trời có mắt rồi ta Hạ ra, rốt cuộc cũng có thời cơ đến vận chuyển một ngày vị này một công tử. Nhất định là Hạ gia tổ tiên nghe được chính mình cầu nguyện, cố ý phái tới tạo phúc chính mình, đưa chính mình một trận đại tạo hóa. Nhất định phải thật tốt hầu hạ, nói không chừng ngày khác vị này một công tử tái nhập đỉnh phong, sẽ còn nhớ đến chính mình một chút tiểu tình nghĩa. Hạ trưởng lão, các ngươi nói như thế nào lúc này? Một mực tại cách đó không xa chờ đợi trưởng quỹ, nhìn đến Hạ Phục đi tới, lập tức ớn nghiêm mặt tới hỏi thăm. Hắn hiện tại ước gì vội vàng đem Dương Vân Phàm tên ôn thần này đưa đi. Không phải vậy lời nói, gia hỏa này mỗi ngày tới nơi này xảo trá chính mình, đổi thành bất luận kẻ nào đều chịu không được. Chúng ta nói mười phần vui sướng, từ đó về sau bên trong vị kia công tử chính là ta Hạ Phục môn hạ đại đệ tử. Hạ Phục mười phần có mặt mũi đối ngoại tuyên bố nói. Cho dù chỉ là trên miệng qua đắc nghiền, hắn cũng rất sảng khoái. Đây chính là một vị theo chúng thần mộ địa bên trong trở về tuyệt đại cường giả. Có thể cùng hắn sinh ra như vậy một tia sư đồ duyên phận, cái này chẳng phải là hắn ba đời tu luyện tới phúc khí. Hắn đồng ý đây thật là quá tốt. Trưởng quỹ cũng mặc kệ Dương Vân Phàm thành Hạ Phục thứ mấy người đệ tử, chỉ cần có thể đưa đi tên ôn thần này, đừng có lại đến hắn nơi này xảo trá, hắn thì tạ thiên tạ địa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nói cái gì, quay người thì đến trong đại sảnh, đem tất cả nghe tin mà đến muốn mua diễm ly đan người hết thảy đuổi đi. Đến mức Dương Vân Phàm lưu tại trên quầy hộp gỗ, hắn cũng không dám chiếm cứ, vội vàng đưa tới giao cho Hạ Phục. Dù sao Dương Vân Phàm thành Hạ Phục đệ tử, cái này trong hộp gỗ diễm ly đan cũng là Dương Vân Phàm đi qua ngoại môn khảo hạch bằng chứng, theo lý tới nói là muốn giao cho Hạ Phục bảo quản. Hạ Phục cầm lấy trong tay hộp gỗ, thần sắc bình thản. Nếu đổi lại là trước đó, hắn nếu là không duyên cớ đến 70 mai diễm ly đan, chỉ sợ đều muốn vui vẻ nở hoa. Về phần hiện tại, có nhất tôn đại thần tại bên cạnh hắn, như thế một nhóm lớn diễm ly đan, hắn vậy mà có thể làm được thờ ơ, liền chính hắn đều có chút bội phục mình. Lúc này, Hạ Phục cười nhạt một tiếng, vung một chút tay áo, có một loại nói không nên lời tiêu sái tư thái. Ung dung không vội nói, muốn là không có chuyện gì, bổn tỏa liền mang theo vị công tử này hồi tông môn Hạ trưởng lão. Thỉnh tùy ý trưởng quỹ kia rất là kỳ lạ nhìn lấy Hạ Phục, chỉ cảm thấy hôm nay Hạ trưởng lão có một ít không thích hợp. Trước kia như vậy tham lam một người, hôm nay lại cho hắn một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Ra nước bùn mà không nhiễm. Thật mẹ hắn kỳ quái. Trưởng quỹ gãi gãi đầu, có một ít không nghĩ ra. Không nghĩ mát trưởng lão sự tình, hắn cũng không dám quản nhiều. Chỉ là trong lòng mười phần nghi hoặc. Hạ Phục đều xử lý thỏa đáng sao? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đẩy cửa phòng ra, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Hạ trưởng lão sau lưng. Hắn đã đem chính mình tu vi áp chế đến kim đan cảnh giới. Cảnh giới này thực lực, coi như bái nhập Bích Hà Đan Tông làm ngoại môn đệ tử, cũng không tính quá mức đột ngột. Bẩm công tử, đã xử lý thỏa đáng. Ngày sau đó cùng ta hồi tông môn, nhận lấy một chút ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, cùng tu luyện công pháp, liền coi như chính thức ta Bích Hà Đan Tông. Có thân phận lệnh bài, đối với ngày ngày sau tại thương thiên cảnh hành tẩu cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hạ Phục mười phần cung kính hồi đáp. Bên cạnh hắn mấy tên hạ gia hộ vệ thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không biết gia chủ vì cái gì đối với mình đồ đệ như thế tôn kính, chẳng lẽ vì công tử này thân phận bất phàm, đến từ cái nào đó cổ lão thế gia. Cho nên để gia chủ vô cùng kiêng kỵ, đến mức ngay cả sư phụ tôn nghiêm đều không muốn mấy cái này hộ vệ. Trong lòng mặc dù mười phần nghi hoặc, thế nhưng là trên mặt lại là một mặt thản nhiên, thì cùng tượng đất một dạng, dường như nghe không được bọn họ đối thoại. Đã như vậy, vậy liền xuất phát đi Bích Hà Đan Tông. Ta đối với Đan Hà Thành có thể không có hứng thú. Đừng nhìn tỏa thành này phòng ngự cường đại, có thể đụng tới cường giả chân chính, trên thực tế lại là không chịu nổi một kích. Không nói cái khác người, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, nhất trưởng liền đủ để đem cái này một tòa thành hủy diệt. Dương Vân Phàm giơ bàn tay lên, làm một cái huy trưởng thủ thế. Đáng tiếc a, chỉ là sau một lát, hắn dường như nghĩ đến chính mình thực lực rơi xuống, ánh mắt hiu quạnh đi xuống. Ngay sau đó, hắn rất nhanh che giấu cái này một vệt trầm thấp tâm tình. Cười một chút, nói, Hạ Phục, chỉ cần ngươi an tâm vì bản tỏa làm việc, trừ đan dược bên ngoài, bổn tỏa còn có một môn tuyệt học, tên là phiên thiên trưởng, đủ để cùng ma sát tộc thương không huyết trưởng cùng đưa ra sánh ngang. Đến lúc đó, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Này trưởng uy lực to lớn, tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới. Mỗi một tầng cảnh giới, phân biệt dung hợp 12 nói sơn hà ấm cái. Chỉ cần tu luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất, liền có thể so với thần cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích lực đạo, đủ để chém nát một dãy núi. Dương Vân Phàm nói, tay cầm lật qua lật lại ở giữa, ẩm ẩm có một tầng màu nâu linh quang lấp lóe. Mà tại cái kia linh quang bên trong, một cái rõ ràng đại địa pháp tắc ấm ký, dày đặc vô cùng, đen như mực, chính chậm rãi lưu chuyển lên, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác sợ hãi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2236 Lạc Hà Sơn. Hạ Phục nhìn không được mở to hai mắt, vì tiền bối này quả nhiên là một cách thành thật người a. Cách này trường pháp vẹn vẹn chỉ là tùy ý diễn dịch một chút, sơ lộ manh mối liền có uy thế như thế. Một khi đánh ra đến, tất yếu có kinh thiên động địa uy lực. Lần này mấy vị kia hạ gia hộ vệ cuối cùng minh bạch gia chủ mình vì cái gì đối với người trẻ tuổi này cung kính như thế. Thế này sao lại là thu một cái đồ đệ, thể hiện rõ cũng là bái một cái sư phụ. Công tử, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này hồi tông môn hạ phục lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như thế tuyệt thế trường pháp, hắn thậm chí có may mắn có thể học được. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem Bích Hà Đan Tông lật cái úp sấp. Cũng muốn đem Dương Vân Phàm cần muốn đồ vật cho hắn lật ra tới. Vì tiền bối này, dù là bị hỗn độn thần lôi một mực tra tấn, thực lực ngã xuống đáy cốc, cũng xa xa không phải mình có thể chống lại. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, chỉ sợ là một vị đủ để cùng Bích Hà Đan Tông tổ sư ra chống lại cường nhân. Dẫn đường đi. Dương Vân Phàm phủi đi quần áo cho bụi, đem chính mình thu thập già dặn vững vàng. Hắn lại đem sau lưng mình tinh không kiếm lấy xuống, vượt ngang qua bên hông. Lần này hạ phục lại nhìn không được nhìn qua trời ạ, vì tiền bối này lại còn mang theo một thanh kiếm. Chính mình vừa mới làm sao không thấy được, đừng nói là đã từng đỉnh phong cường giả, cho dù là âm dương cảnh tu sĩ cũng có rất ít người đem vũ khí tùy thân mang theo, đều là ném ở trong túi chứ vật hoặc là thai nghén tại thể nội. Đem kiếm lưng trên người mình, tựa hồ chỉ có tu la hải thần vực kiếm đạo tu sĩ. Chẳng lẽ lại vì tiền bối này còn là một vị kiếm đạo tu sĩ? Đang lúc cái kia hạ phục trong lòng hoài nghi thời điểm, Dương Vân Phàm nhàn nhạt mở miệng nói: không có gì ngoài trường pháp luyện đan, bổn tỏa từng tại huyến kim đảo môn hạ khổ tu kiếm quyết, lược có sở thành. Chỉ tiếc kiếm pháp này uy lực to lớn, lấy ta bây giờ thực lực, một khi ra khỏi vỏ, sợ là nắm giữ không kiếm ý. Nếu là ngươi không sợ chết, bổn tỏa cũng có thể vì ngươi diễn dịch một phen. Huyến kim đảo khổ tu kiếm quyết nghe xong lời này, hạ phục nhất thời toàn thân run rẩy một chút. Huyến kim đảo thông u kiếm chủ, danh chấn ở trong gầm trời, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm nói cường giả. Vị công tử này có thể tại huyến kim đảo tu luyện kiếm quyết, tất nhiên là nào đó một vị kiếm tôn môn hạ. Hắn lai lịch hạng gì tôn quý, chính mình lại là may mắn bực nào. Vậy mà có thể ngẫu nhiên gặp một cái kim phượng hoàng ngã rơi xuống đất. Lúc này còn không ôm chặt bắp đùi. Các loại cái này kim phượng hoàng một lần nữa dương cánh bay cao, há là mình bực này tiểu nhân vật có thể nịnh bợ. Vừa nghĩ đến đây, hạ phục bận biểu nịnh nọt Dương Vân Phàm nói: công tử, tại hạ chỉ sợ vô phúc tiêu thụ huyến kim đảo tuyệt thế kiếm pháp. Ngài vẫn là dạy một chút tại hạ luyện đan kỹ xảo đi. Ngươi ngược lại là hiểu được tiến thối. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lại không nói gì nữa. Phất phất tay áo nói: không còn sớm sùa, phía trước dẫn đường đi. Ra cái cửa này, ngươi ta liền nên sư đồ tương xứng. Đúng, sư phụ. Ngài mời. Hạ trưởng lão vô ý thức khom người, cung thỉnh Dương Vân Phàm. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng kình, ngẩng đầu lên, sắc mặt một trận xấu hổ, bận biểu sửa lời nói. Nói sai. Đồ nhi, ngươi trước hết mời. Bích Hà Đan Tông tông môn ở vào Đan Hà thành phía bắc, hơn trăm dặm bên ngoài. Bởi vì thương thiên cảnh linh khí nồng đậm, hơi có một chút thiên phú người đều có thể tại 20 tuổi trước đó tu luyện tới kim đan cảnh giới. Chỉ là đến kim đan cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn. Lúc này rất có bao nhiêu thiên phú người trẻ tuổi liền sẽ bái nhập một chút tông môn, học tập các loại tu luyện kỹ xảo, tỉ như luyện đan, tỉ như bố trí trận pháp, cũng có một chút học tập luyện chế linh khí. Đây là bọn họ tương lai dựa vào sinh tồn mưu sinh thủ đoạn. Đương nhiên, trong này có một ít thiên phú thực sự rất không tệ người, có cơ hội bị những tông môn này một ít trưởng lão thu làm đệ tử, đạt được bồi dưỡng, từ đó có thể định kỳ nhận lấy đan dược cùng công pháp, đi đến tiền đồ tươi sáng. Chỉ là kim đan cảnh muốn đột phá đến âm dương cảnh giới, độ khó khăn mười phần đại, đây là một đạo rãnh trời, tuyệt đại bộ phận người vô pháp siêu việt. Người bình thường theo dẫn khí cảnh giới một đường tu luyện tới kim đan cảnh giới, thực độ khó khăn không lớn, có thể dùng đan dược một đường trồng chất tu luyện ra. Thế nhưng là kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới lại là cần ngộ tính, lĩnh ngộ linh hồn chân lý, pháp tắc áo nghĩa, đây là mười phần hư vô mờ mịt. Cái này cũng dẫn đến tại đồng dạng trong tông môn, kim đan cảnh giới tu sĩ đầy đất đều là, có thể âm dương cảnh giới tu sĩ lại hết sức hiếm thấy. Một vị âm dương cảnh tu sĩ cơ bản có thể trở thành một cái tông môn trưởng lão hoặc là đệ tử hạch tâm, là một cái tông môn nền tảng nhân vật. Độ nhi, nơi đây chính là ta Bích Hà Đan Tông sơn môn chỗ, Lạc Hà Sơn. Một đường theo Đan Hà Thành phi hành mà đến, bay hơn trăm dặm. Hạ trưởng lão cùng Dương Vân Phàm rơi ở một tòa tử khí pha trộn sơn mạch trước đó. Này địa linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, linh thú phi cầm bốn phía có thể thấy được, ngược lại là chỗ tốt. Dương Vân Phàm ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ liếc một chút trước mắt cái này Lạc Hà Sơn. Núi này xem ra cũng không tính cao, đại khái chỉ có 3-4 ngàn mét tại chư thiên thần vực bên trong, được cho thấp bé. Thế nhưng là chờ hắn đi vào bên trong, lại là phát hiện bên ngoài lại có một cái ẩn nặc trận pháp che chắn cái này Lạc Hà Sơn tránh thức bộ dáng. Bọn họ một đường đi lên trên phi hành bay mấy ngàn mét, phát hiện cũng bất quá là Lạc Hà Sơn chân núi. Đến mức tránh thức đỉnh núi thì là tại trong mây mù, bị tầng tầng trận pháp ngăn cản. Trừ phi là hắn mở ra phá hư thần đồng, nếu không chỉ sợ khó dòm chân tướng. Kỳ quái, nơi đây không có nửa phần lôi điện pháp tắc khí tức. Lão Quỷ Ngưu, gia hỏa này đem Quỷ Long Phù đánh vào bản thiếu gia thể nội, là không phải cố ý đùa nghịch bản thiếu gia đâu? Đối với cái này bên trong dãy núi linh khí, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì hứng thú, khác ý nghĩ, một mực tại chú ý linh khí này bên trong phải chăng có một tia lôi điện khí tức. Dù sao Đan Hà Thành vòng phòng hộ có thể là một loại mười phần mãnh liệt lôi điện phù văn. Thế nhưng là một đường bay tới, hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì lôi điện pháp tắc khí tức. Thật vất vả tiến vào Bích Hà Đan Tông sơn môn, sẽ không để cho hắn tay không mà về a? Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một cái khả năng. Lạc Hà Sơn bên trong trận pháp rất nhiều, có lẽ là cái nào đó trận pháp đem cái kia lôi điện khí tức cho che giấu cũng không nhất định. Chỉ bất quá Lạc Hà Sơn quá lớn, nếu quả thật muốn tra xét rõ ràng cũng không biết muốn tra được năm nào tháng nào. Trước mắt lớn nhất hy vọng vẫn là rơi tại đây hạ trưởng lão trên người, chỉ mong lão già này đừng cho chính mình thất vọng. Một công tử, ngươi bái nhập lão phu môn hạ trở thành ngoại môn đệ tử, đây là kế tạm thời. Vì thuận tiện ngươi tại trong tông môn hành tẩu, lão phu sẽ cho ngươi một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này có thể cho ngươi tiến vào trừ nội môn hạch tâm chỗ mấy chỗ quan trọng bên ngoài chỗ có địa phương. Dẫn Dương Vân Phàm tại Lạc Hà Sơn bên trong đi dạo thật lâu, hạ trưởng lão giao cho Dương Vân Phàm một khối lệnh bài màu xanh, đại biểu cho hắn ngoại môn trưởng lão thân phận. Làm xong đây hết thảy về sau, hạ trưởng lão lại nói, mặt khác cân nhắc đến công tử thân phận tôn quý, lão phu lại phái môn hạ đệ tử chiếu cố công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tối cường thần y hỗn đô thị 112 chương 2237 đại sư huyên u vinh quy quy mơ. Đây là hạ trưởng lão đủ khả năng hiếu kính. Dương Vân Phàm thản nhiên nhận lấy. Nơi đây đã có không ít tu sĩ, thậm chí ngẫu nhiên có âm dương cảnh giới trưởng lão nhân vật bay qua. Hạ trưởng lão không dám nhiều lời, nhỏ giọng nói, vì không làm cho người khác chú ý, đến đón lấy thời gian, lão phu tận lực không cùng công tử tiếp xúc. Đương nhiên, vụng trộm, lão phu nhất định sẽ cẩn thận điều tra công tử bàn giao sự tình. bổn tỏa lặng chờ tin lành. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngữ khí lãnh khốc nói. Một đường lên, hai người không nói thêm gì nữa, như cùng hắn ngoại môn trưởng lão, dẫn đệ tử mới vô một dạng, quan hệ mười phần xem ra đạm mạc. Dương Vân Phàm theo hạ trưởng lão đi thẳng đến Lạc Hà Sơn sườn núi vị trí. Nơi này vân vụ cuồn cuộn, linh khí nồng đậm, như là nhân gian tiên cảnh. Tại vân vụ ở giữa, tòa lạc không ít đình đài lâu các, có không ít tuổi trẻ đệ tử tại phủ cận hô hấp thổ nạp, tu luyện kiếm pháp. Cũng có một chút tạp dịch đệ tử cõng giò trúc, đem hái tới dược tài mang đến luyện dược các. Một mảnh sinh khí. Đồ nhi, đây cũng là ngươi ngày sau chỗ ở, nếu là cần gì cứ việc để các đệ tử tới tìm ta. Hạ trưởng lão mang theo Dương Vân Phàm đi vào một tòa tinh xảo lầu các trước đó, vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Cái này lầu các không tính lớn, bất quá lại có chút trang nhã, phủ cận trả trồng không ít nước mắt trúc. Nhẹ gió thổi tới trúc ảnh bà xa. Trong rừng trúc lại có một đầu khe suối chảy qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng đinh đông âm, làm cho tâm thần người buông lỏng. Là một cái rất thích hợp ẩm cư tu luyện địa phương. Dương Vân Phàm suy đoán, đây cũng là hạ trưởng lão chỗ mình ở. Có điều hắn bởi vì bản thân liền là Đan Hà thành người, tại Đan Hà nội thành còn có hắn chức vụ, cho nên lâu dài không ở trên núi. Chỗ này lầu nhỏ, liền để môn hạ đệ tử ở lại. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến trong lầu các còn có 3-4 người ảnh ngay tại cẩn thận nghiên lấy cái gì, thỉnh thoảng miệng lẩm bẩm nói cái gì lượng thuốc 3 tiền, cái gì làm xào ngũ thành quen loại hình đan dược thuật ngữ, hẳn là đang nghiên cứu đan dược thủ pháp luyện chế. Phát giác có người đến, cái kia 3-4 người đều ngẩng đầu, thấy là hạ trưởng lão đi vào, bọn họ lập tức buông xuống thư tịch chạy ra đến. Đối với hạ trưởng lão cúi đầu nói, đệ tử các loại bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn đi vào, không có từ xa tiếp đón, còn mời sư tôn thứ tội. Hạ trưởng lão gật gật đầu, nhường ra nửa cái thân thể vị, vì mọi người giới thiệu Dương Vân Phàm. Nói, đây là các ngươi đại sư huynh. Một, hạ trưởng lão vừa muốn giới thiệu một chút Dương Vân Phàm, lại phát hiện chính mình vậy mà không biết tên hắn. Ta gọi Mộc Dịch, sư phụ ngươi lại quên. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nhắc nhở một câu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là các ngươi đại sư huynh. Mộc Dịch, rất sớm trước đó thì bái nhập vì sư môn dưới. Chỉ là các ngươi đại sư huynh một mực tại bên ngoài du lịch, chưa có tới tông môn. Lần này các ngươi đại sư huyên rốt cuộc làm xong sự tình đến đây tông môn tu luyện. Hạ trưởng lão làm sự tình ngược lại là nước không lọt. Sợ Dương Vân Phàm là người mới, sẽ bị thủ hạ mình một đám đệ tử xa lánh. Trực tiếp cho Dương Vân Phàm lập một cách đại sư huyên thân phận. Cứ như vậy, cũng để cho Dương Vân Phàm phân công những đệ tử này thời điểm, danh chính ngôn thuận. Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, phát hiện hắn cũng không ngại chính mình an bài cho hắn thân phận. Vì vậy tiếp tục nói, đoạn thời gian này các ngươi đại sư huyên đều sẽ ở tại nơi này trong lầu các. Ta không tại thời điểm, mấy người các ngươi hết thảy đều phải nghe ngươi nhóm đại sư huyên lời nói. Biết không đúng, sư tôn đệ tử các loại ghi nhớ hạ trưởng lão thu đệ tử, đều là thường thường không có gì lạ kim đan tu sĩ. Tuổi tác cũng không tính quá lớn. Lớn nhất đại cái kia, đại khái ngoài 30. Tiểu 15-16 tuổi. Lúc này, nghe hạ trưởng lão giới thiệu, bọn họ đều ngẩng đầu đi xem Dương Vân Phàm vị đại sư này huynh. Dương Vân Phàm dài đến phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường trên thân càng có một loại nói không nên lời thần bí khí chất. Các đệ tử không dám đắc tội, nhao nhao tới bái kiến. Nói, chúng ta gặp qua đại sư huyên các vị sư để hữu lễ. Lần thứ nhất gặp mặt, trên người của ta cũng không có gì đáng tiền. Một bình nguyên khí đan đưa cho các vị sư đệ. Dương Vân Phàm mỉm cười, tiện tay theo trong túi chứ vật, xuất ra một bình nguyên khí đan, đây là dùng đến bổ khí dưỡng thân đan dược. Đối với hắn đã không có bất luận cái gì công hiệu. Bất quá loại đan dược này, đối kim đan tu sĩ mị lực phi phàm. Nguyên khí đan quá tốt, đây chính là tam phẩm đan trong dược khó khăn nhất luyện chế. À, đại sư huyên thật là hào phóng. Hạ trưởng lão những đệ tử kia nghe xong, nhất thời vui mừng quá đỗi. Quả thực không thể tin được. Đại sư này huyên quá xa hoa. So với hạ trưởng lão cái này keo kiệt sư phụ, Dương Vân Phàm vị đại sư này huyên một chút đạt được bọn họ kính yêu. Không chờ một lúc, tất cả mọi người vây quanh Dương Vân Phàm. Đại sư huyên lớn lên, đại sư huyên ngắn hô hào, bầu không khí mười phần hòa hợp. Nhìn thấy một màn này, hạ trưởng lão liền yên tâm lại. Đối Dương Vân Phàm nói, mục dị, ta còn có hắn sự tình, liền không lại nơi đây ở lâu. Có chuyện, ngươi liền để tiểu đậu ninh tới tìm ta. Hắn biết chỗ nào có thể tìm được ta. Hạ trưởng lão đối với Dương Vân Phàm nói vài lời, liền vung tay áo bào, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về Đan Hà thành phương hướng bay đi. Đến mức Dương Vân Phàm nhập môn sự tình, tự nhiên có tạp dịch đệ tử đi hỗ trợ làm thỏa đáng một cách ngoại môn đệ tử mà thôi. Bích Hà Đan Tông căn bản sẽ không quan tâm. Bích Hà Đan Tông thập phần lớn lớn, 3.000 ngoại môn đệ tử thật phải cẩn thận quản lý, cần rất nhiều tinh lực. Các trưởng lão đều là âm dương cảnh tu sĩ, bình thường đều bận rộn đột phá đến thần cảnh, nào có thời gian tới quản lý bực này việc vặt. Cung tiến sư phụ mắt thấy hạ trưởng lão rời đi, các đệ tử đều buông lỏng một hơi, vừa mới chứng trạc đàng hoàng bộ dáng toàn bộ biến mất. Có hai người đệ tử tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi, lúc này sư phụ rời đi, bọn họ người thiếu niên tính cách hiển lộ ra, vây quanh Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói, đại sư huynh, ngươi trước ở nơi nào lịch luyện? Đại sư huynh, ngươi đi qua mặt trời lặn chi sườn núi sao? Nghe nói chỗ đó bộ dáng rất là không giống bình thường đây. Dương Vân Phàm cười nhạt một cách nói, ta theo Tu La Hải thần vực mà đến mặt trời lặn chi sườn núi, ta ngược lại thật ra còn chưa có đi qua, bất quá về sau có cơ hội. Tu La Hải thần vực nghe xong lời này, chẳng những hai cái này thiếu niên cảm thấy hứng thú, liền vốn là muốn rời khỏi lớn tuổi nhị sư huyên cũng bốn phía tràn đầy phấn khởi nói, đại sư huyên, Tu La Hải thần vực là cái dạng gì? Nghe nói nơi đó là một phiến long dương đại hải, mọi người đều sinh hoạt tại hòn đảo phía trên, ra vào đều muốn ngồi cưới linh thú. Dương Vân Phàm thần bí cười cười, nói, có cơ hội, các ngươi có thể chính mình đi Tu La Hải thần vực nhìn xem. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng thế. Người khác coi là Dương Vân Phàm không nguyện ý nhiều lời, ngược lại là rất thức thời không có hỏi nhiều. Tốt, tiểu đậu đinh, tiểu răng trắng, khác vây quanh đại sư huyên, các ngươi hôm nay bài tập hoàn thành sao? Một bộ áo xanh, tuổi chừng chừng 30 tuổi nhị sư huyên quát tháo một câu, đem hai người hiếu kỳ tâm nghiêm trọng thiếu niên đuổi trở về phòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2238 tiểu đậu đinh đại sư huyên, chúng ta đi trước làm bài tập, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Hai người thiếu niên lưu luyến không rời nhìn một chút Dương Vân Phàm, bất quá vẫn là trở về phòng đi học tập hôm nay bài tập. Các loại hai cái sư để sau khi đi, nhị sư huyên kia có một ít xấu hổ nhìn về phía Dương Vân Phàm, tự giới thiệu mình, gặp qua đại sư huyên, tiểu đệ gọi Lý Một Bách. Đại sư huyên trước khi đến, ta là sư phụ đại đệ tử, phụ trách dạy bảo hắn sư để tu hành. Bất quá đại sư huyên đến cái này dạy bảo sự tình, liền muốn phiền phức lớn sư huyên. Moa vừa đến đã thành bảo mẫu như vậy sao? Được, Dương Vân Phàm không còn gì để nói, chính mình nào có cái kia công phu bồi tiểu hài tử chơi. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu cười từ chối nói, nhị sư để lời ấy sai rồi, đã trước đây một mực là ngươi đang dạy các sư để tu luyện, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Ta nhìn hai vị này sư để thông minh lanh lợi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. nhị sư để ngươi dùng nhiều tâm, ngày sau bọn họ thành tài cũng sẽ nhớ đến ngươi tốt. Đến mức ta, lại là không có thời gian, dạy bảo hai vị tiểu sư đệ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một trận đắng chát biểu lộ. Cái kia Lý Một Bách cũng không ngốc. Rất nhanh phát giác được cái gì. Nhỏ giọng dò hỏi. Đại sư huyên. Ngươi thế nhưng là có cái gì nỗi niềm khó nói? Dương Vân Phàm đắng chát cười một tiếng. Phối hợp thương hại nói. Không dối gạt nhị sư đệ. Thực ta bản thân bị trọng thương. Ngày giờ không nhiều. Lần này hồi tông môn chỉ là lại tâm nguyện chết tại trong tông môn. Nhị sư đệ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chờ ta rời đi về sau, ngươi vẫn là bọn họ đại sư huynh. Cái kia Lý Một Bách tâm địa cũng không tệ, cũng không ghen ghét Dương Vân Phàm tuổi còn nhỏ, lại thành đại sư huynh. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm nói như thế bi thương. Trong lòng của hắn theo lo lắng. An ủi. Đại sư huynh. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Ta biết Hà Đan Tông là đan dược thánh địa, các trưởng lão luyện chế đan dược đều có khởi tử hồi sinh bản sự. Nhị sư đệ, ngươi không cần an ủi ta. Ta thổ thương, ta trong lòng mình nắm chắc. Biết Hà Đan Tông trưởng lão nhóm chỉ sợ cứu không ta. Dương Vân Phàm lắc đầu. Trên mặt lộ ra cùng hắn cái tuổi này không phù hợp tang thương thần sắc. Tựa hồ nhìn thấu nhân sinh. Chuẩn bị yên tĩnh chờ chết. Ai? Lý Một Bách gặp này cũng biết mình nhiều lời vô dụng, thở dài một tiếng yên lặng trở lại gian phòng của mình bên trong. Ai? Gia hỏa này. Thật sự là dễ bị lừa a, lừa gạt người thành thật. Chính mình thật sự là quá thiếu đạo đức. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lý Một Bách thần sắc ưu thương đi trở về đi. Hoàn toàn bị chính mình diễn kỹ chỗ chinh phục. Trong lòng của hắn lại có một chút băn khoăn. Thu thập một chút tâm tình, Dương Vân Phàm tùy ý tại phủ cận đi dạo một vòng. Địa phương khác, hắn ngược lại là không hứng thú. Ngược lại là trong rừng trúc một chút tiểu thu thiên. Còn có ghế mây. Để hắn cảm giác mới mẻ. Muốn tới địa cầu phía trên thực vật đồ dùng trong nhà. Vô cùng dán vào tự nhiên. Thứ này, làm mười phần tinh xảo, hẳn là xuất từ nhị sư đệ, Lý Một Bách trong tay. Cái này nhị sư đệ, ngược lại là một cái cẩn thận người. Dương Vân Phàm tùy ý ngồi tại thu trên ngàn. Chân vừa đạp, bàn đu dây liền két két két két lay động. Lẫn vào Bích Hà Đan Tông, đã thành công. Tiếp đó, hắn liền muốn tại Bích Hà Đan Tông bên trong tìm tới cùng Quỷ Long Phù có quan hệ tin tức. Bất quá! Bích Hà Đan Tông thật rất lớn. Nếu như không có bất luận cái gì manh mối. Cứ như vậy mù tìm. Khẳng định là tìm không thấy. Đáng tiếc, hắn vừa tới nơi này, hai mắt đen thui, người nào cũng không nhận ra. Dương Vân Phàm rất nhanh biết chính mình một bước kế tiếp. Cái kia chính là muốn tại Bích Hà Đan Tông bên trong làm một cái phổ biến kết thiện duyên người tốt. Tiếp xúc nhiều một chút đệ tử của hắn. Thuận tiện nghe ngóng tin tức. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc Dương Vân Phàm đang miên man suy nghĩ thời điểm, một 15-16 tuổi, mặc lấy vải thô áo đuôi ngắn thiếu niên chạy ra đến. Tiểu Đậu Đinh, ngươi có chuyện gì không? Dương Vân Phàm biết người tiểu sư đệ này, bởi vì gia hỏa này có cái rất đậu bỉ tên, gọi Tiểu Đậu Đinh. Hắn dài đến béo nục béo nịch, thì cùng một cách Đậu Đinh giống như, bất quá nhìn kỹ cũng không xấu. Một trương mặt tròn trắng tinh. Nhìn lấy rất vui mừng. Người trong tu hành có rất ít bàn tử, hắn ngược lại là cái khác loại. Đến mức một cái khác dài đến nhỏ gầy. Miệng há mở. Lộ ra hai cái trắng trắng đại bản nha. Cái kia gọi tiểu răng trắng. Những tên này đều mười phần khôi hài, đoán chừng là cái ngoại hiệu. Cái kia Tiểu Đậu Đinh mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi lần thứ nhất hồi tông môn. Cần phải còn không có nhận lấy qua ngoại môn để tử phúc lợi a? Đúng vậy a, còn chưa đi qua. Dương Vân Phàm gật đầu trả lời. Đồng dạng công pháp, hắn căn bản chướng mắt. Đến mức ngoại môn để tử phát một ít linh thạch cái gì, hắn bản thân liền là cái đại thổ hào. Những thứ này đối với phổ thông để tử rất khan hiếm đồ vật. Với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là sự tình. cái kia tiểu đậu đinh gặp Dương Vân Phàm không quan tâm, cũng biết vị đại sư này huyên địa vị rất lớn, trong tay giàu có. Có điều hắn vẫn là hảo tâm khuyên nhủ: đại sư huyên, linh thạch đan dược cái gì ngược lại là không quan hệ, nhưng là trong tàng kinh các có không ít công pháp, đại sư huyên có thể nhất định phải đi cẩn thận chọn lựa một môn. Nói không chừng vận khí tốt, có thể chọn được một môn tiền bối cao nhân lưu lại siêu cấp công pháp. Công pháp ta thao, ta làm sao không nghĩ tới Bích Hà Đan Tông bên trong, nói không chừng có công pháp gì là có thể luyện hóa trên người của ta cái này quỷ long phù. Dương Vân Phàm một chút theo bàn đu dây phía trên nhảy xuống, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, gật đầu nói: tiểu đậu đinh, ngươi nói đúng, công pháp thứ này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đi, mang ta đi tàng kinh các, cẩn thận chọn lựa một phen. Được rồi, cái này tiểu mập mạp cũng thật cao hứng, hào hứng hừng hực ở phía trước dẫn đường. Tiểu đậu đinh, ta đi chọn lựa công pháp, ngươi làm sao cao hứng như vậy? Đi một hồi, Dương Vân Phàm gặp cái này tiểu mập mạp so với hắn còn gấp, một đường lên thì cùng Dương Vân Phàm tuyên truyền. Hắn không biết từ nơi nào nghe tới cố sự, những thứ này cố sự cũng rất bình thường, đơn giản là một cái sư huynh tại trong tàng kinh các tìm một bản thần kỳ công pháp, từ đó nhất phi trùng thiên, cưới mỹ nữ sư tỷ, hoàn thành nội môn trưởng lão, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cái kia tiểu mập mạp cười hắc hắc, rảo hoạt nói: đại sư huynh, ngươi vừa đến đã đưa chúng ta đan dược, nói rõ ngươi người này mười phần hào phóng. Ta suy đoán, nếu như ta dẫn ngươi tìm tới một môn tuyệt thế công pháp, dựa theo đại sư huyên ngươi tính cách, ngươi nhất định sẽ không bạc đãi ta. Ha ha, như thế Dương Vân Phàm nhìn không được cười một tiếng, cái này tiểu mập mạp ngược lại là thằng khôn khéo. Trách không được hạ trưởng lão để cho mình có việc, liền để cái này tiểu mập mạp đi tìm hắn. Lúc này bị cái này tiểu mập mạp kiểu nói này, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy cái này trong tàng kinh các, chính mình nói bất định thật có thể tìm tới một môn công pháp, giải khai trên người mình quỷ long phù tra tấn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng cao hứng trở lại, cười nói: tiểu đậu đinh, ngươi tốt nhất cầu nguyện ông trời, để ta tuyển có thể chọn được một môn không tệ công pháp. Không phải vậy lời nói, ta có thể cũng chỉ có thể bạc đãi ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2239 thân phận bại lộ. Dương Vân Phàm vừa nói xong, cái kia tiểu mập mạp thì suyệt làm một thủ thế, oán giận nói: đại sư huynh, nguyện vọng nói ra thì mất linh, ta đang giúp ngươi cầu nguyện đâu. Ha ha, Dương Vân Phàm khóe miệng nhìn không được nhấc lên một vệt nụ cười, thật là một cái có ý tứ tiểu mập mạp. Tuy nhiên Dương Vân Phàm tại chư thiên thần vực bôn ba, thấy qua vô số người, gặp phải nhiều nhất, căn bản là một chút thủ đoạn độc ác nhân vật. Bất quá, hắn cũng đã gặp qua Minh Nguyệt tiểu thư dạng này thực tình đối xử mọi người đại tiểu thư, cũng đã gặp qua Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia dạng này ăn oán rõ ràng, đem chính mình dẫn làm đối thủ cái thế thiên tài. Đương nhiên, trước mắt cái này tiểu đậu đinh cũng là một cái người tuyệt vời, để Dương Vân Phàm cảm giác được tại đại tập thể trong tông môn tu hành khoái lạc. Cho tới nay, Dương Vân Phàm tu hành đều là mười phần cô độc, hắn không có sư huyên đệ, không có hưởng thụ qua loại huyên đệ này tỉ muội cùng một chỗ khoái lạc. Không nghĩ tới loại này thiếu thốn tiếc nuối lại tại Bích Hà Đan Tông đạt được đền bù. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, hy vọng có thể mang cho mình may mắn. Đại sư huynh, ngươi nhìn phía trước lầu tháp, cái kia chính là tàng kinh các. Lúc này tiểu đậu đinh bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tòa nguy nga lầu tháp hô: tàng kinh các có thể nói là Bích Hà Đan Tông ngoại môn trọng yếu nhất địa phương, tồn tại Bích Hà Đan Tông truyền thừa toàn bộ công pháp, đương nhiên đại bộ phận đều là tàn quyển, cơ bản chỉ có phía trước tầng 3 công pháp. Muốn có được đằng sau công pháp, liền cần đệ tử đi qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử mới được. Đây cũng là đại tông môn khống chế đệ tử một loại thủ đoạn. Đây chính là tàng kinh các, ngược lại là rất lớn. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn qua phía trước một tòa cao đến hơn 50 mét lầu tháp. Trên thân tháp, quang mang lưu chuyển, tựa hồ tràn ngập có không hiểu trận pháp, ngăn cách nội ngoại thế giới. Dương Vân Phàm dùng thần thức liếc nhìn bên trong, chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hỗn độn. Đối với nội bộ công pháp mật quyển, hoàn toàn bắt không đến. Lúc này, có không ít cùng Dương Vân Phàm một dạng ngoại môn đệ tử nối liền không dứt đi vào tàng kinh các. Bất quá bọn hắn cần phải không phải lần đầu tiên đến tàng kinh các, chỉnh trọng tại cửa ra vào giao nạp đầy đủ linh thạch. Cái kia canh giữ ở cửa lão đầu mới để bọn hắn đi vào. Đại sư huynh, chờ một lát ngươi tiến tàng kinh các, nhất định muốn đến phía đông trong góc đi tìm công pháp bí tịch. Nghe nói đồ tốt đều tại đặt ở chỗ đó. Tiểu Đậu Đinh kéo lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng giới thiệu nói, đến mức phía bắc giá sách tuyệt đối không nên đi lật. Đều là một chút không hoàn thiện công pháp. Đã từng có một vị sư huyên không tin tà, tại phía bắc giá sách tuyển một môn công pháp, kết quả luyện được tẩu hỏa nhập ma. Đến bây giờ cũng còn điên điên khùng khùng. Biết, Dương Vân Phàm một chút nhận lời một câu. Lấy hắn ánh mắt, phổ thông công pháp liếc một chút cũng có thể thấy được ưu khuyết. Hắn cũng không phải chân tu được gà mờ. Đương nhiên tiểu mập mạp hảo ý, hắn là có thể cảm nhận được. Đại sư huynh, đến phiên ngươi. Nhanh đi xếp hàng. Lúc này, lại có một đám người cao hứng rời đi, tựa hồ chọn được chính mình hài lòng công pháp. Phía trước đội ngũ nhất thời ít rất nhiều người, Tiểu Đậu Đinh thúc giục Dương Vân Phàm đi xếp hàng. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm xuyên qua đám người, đi vào tàng kinh các trước đó. Cái kia canh giữ ở cửa lão đầu dò xét liếc một chút Dương Vân Phàm, nâng lên tràn đầy nếp nhăn cái trán, đạm mạc nói, nhìn ngươi lạ mặt, là lần đầu tiên đến tàng kinh các. Vâng, đệ tử lần đầu tiên tới tàng kinh các. Đây là thân phận lệnh bài. Dương Vân Phàm đem chính mình làm ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài đưa tới. Cái này thân phận lệnh bài bên trên có một loại nào đó ấm ký, chỉ cần tới qua tàng kinh các, tự nhiên sẽ hiện ra. Lệnh bài không có đổi sắc, ngươi quả nhiên là lần đầu tiên đến tàng kinh các. Lão giả kia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, luôn cảm thấy trên người đối phương khí tức hết sức kỳ quái, quá mức ổn định. Kim đan cảnh giới tu sĩ khí tức không nên như thế kéo dài không dứt, mà chính là sẽ có không hiểu ba động. Người thanh niên này khí tức lại là bình ổn như núi, khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Bất quá, hắn quan sát tỉ mỉ Dương Vân Phàm lệnh bài một hồi, không có nhìn ra cái gì không đúng, như có điều suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó rủ xuống mí mắt, ngữ khí đạm mạc nói, đã là lần đầu tiên, vậy liền không dùng giao nạp linh thạch, cùng ta vào đi. Vâng, Dương Vân Phàm không nghi ngờ gì tiến vào tàng kinh các. Cái này lầu tháp rất lớn, bên ngoài xem ra có hơn 50 mét, 7-8 tầng cao. Thế nhưng là sau khi tiến vào, Dương Vân Phàm lại là phát hiện bên trong lớn hơn. Từng dãy giá sách, phong cách cổ xưa vô cùng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều ngọc đồng giản. Mỗi một cái ngọc đồng giản phía dưới đều khắc lấy một hàng chữ nhỏ, ghi chép cái môn này công pháp tên, cùng tu luyện hạng mục công việc. Một tầng lầu tháp thì lưu trữ lấy mấy ngàn cái ngọc giản ốm. Cái này một tòa lầu tháp tối thiểu có mấy chục ngàn quyển công pháp. Bích Hà Đan Tông nội tình quả nhiên không sai, không hổ là truyền thừa vạn năm đại tông môn. Lần tiếp theo đến, nhớ đến đem lệnh bài cắm vào cái này lõm trong máng, để vào 10 cái linh thạch. Lão giả kia đi đến một cái cầu thang đá trước đó, đem Dương Vân Phàm lệnh bài cắm vào lỗ khảm bên trong. Một trận linh quang lấp lóe, chung quanh áp lực bầu không khí nhất thời tiêu tán không ít. Trong không khí túc sát vị đạo cũng dần dần tiêu tán. A, tựa hồ có một tầng không gian bích lũy bị mở ra. Dương Vân Phàm không có mở ra phá hư thần nhãn, bất quá lấy hắn tu vi, lại là cảm ứng được một trận không gian ba động. Cái này lầu tháp bên trong cần phải có cường giả lưu lại trận pháp, cần phải dùng lệnh bài này tới mở. Nếu như không có lệnh bài, chỉ sợ là không cách nào tiến vào. Không gian pháp tắc. Đây là thần chủ cường giả mới có thể tu luyện kiến tạo tòa này tàng kinh các người. Nhất định đạt tới thần chủ cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Bích Hà Đan Tông làm thương thiên cảnh đệ nhất tông môn. Nắm giữ thần chủ cường giả tòa chấn. Đây là rất tự nhiên sự tình. Ngươi muốn tìm cái gì pháp tắc công pháp lúc này? Lão giả kia dẫn theo Dương Vân Phàm tiến vào trong tàng kinh các. Tùy ý hỏi ý kiến hỏi một câu. Tốt nhất là lôi điện pháp tắc. Dương Vân Phàm cũng không có làm sao suy nghĩ, thốt ra hồi đáp. Hỏa diễm pháp tắc một đạo. Hắn nắm giữ đế diễm tâm. Lại có thể tùy thời tiến về hỏa vân thần chủ trưởng khống phần thiên trong tháp. Quan sát thần hỏa thông thiên kiều. Bình thường công pháp. Đã sớm chướng mắt. Đại địa pháp tắc một đạo. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh ô mông bảo thư truyền thừa. Nắm giữ côn đồng thần thuật. Lại có sơn hà đổ ý cảnh truyền thừa. Bây giờ lại nhiều phiên thiên ấm thủ pháp. Trừ phi là chí tôn cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Nếu không, hắn cũng nghĩ không ra. Có công pháp gì đáng giá hắn cố ý tu luyện. Chỉ có lôi điện pháp tắc hắn là hai mắt đen thui, cái gì cũng không rõ ràng. Mà càng nguy hiểm hơn là trong cơ thể hắn quỳ long phù. Vừa vặn phong ấm lôi điện pháp tắc bên trong. Cường đại nhất thần lôi một trong. Hỗn độn thần lôi trước mắt. Hắn rất muốn nhất công pháp. Chính là lôi điện pháp tắc tu luyện phương pháp. Cho dù là cơ sở công pháp cũng tốt. Làm cho hắn đối với lôi điện pháp tắc. Có chỗ giải không tốt, hắn cố ý dẫn dụ ta mở miệng, ta thân phận bại lộ chỉ là. Dương Vân Phàm mới vừa nói xong. Lại là phát hiện. Chính mình tựa hồ nói lộ ra miệng thứ gì. Kim đan cảnh giới tu sĩ căn bản sẽ không lựa chọn cái gì pháp tắc công pháp. Đó là âm dương cảnh phía trên tu sĩ. Mới sẽ xem xét lão nhân này cố ý thiết trí một cách lời nói bấy dập tối cường thần ý. Hỗn đô thị 112 chương 2240 thế sự vô thường. Lôi điện pháp tắc ngươi chỉ là một cái kim đan bồi dưỡng sĩ. Lựa chọn công pháp. Vậy mà đều hiểu được chọn lựa pháp tắc nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Trước mắt hắn lão già. Cười lạnh một tiếng. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cùng lúc đó, cái kia trên người lão giả khí thế ấm vang một chút, thì bành trướng lên. Quanh thân có ngôi sao một dạng ánh sáng. Điên cuồng lưu chuyển lên. Giống một mảnh thác nước thẳng treo xuống tới. Lập lòe phi phàm. Khiến người ta gần như mắt mở không ra. Hắn cái chán. Càng là có lóe ra ngôi sao đường vân ra lông nổi lên. Trên cánh tay. Cũng thỉnh thoảng có ra lông ấm ký hiện lên. Không phải là loài người, lại là một đầu hóa thành hình người tinh văn bạch hùng. Mà lại, hắn thực lực siêu quần. Vậy mà đạt tới thần cảnh cường giả. Dương Vân Phàm hít một hơi lãnh khí. Toàn thân rét run. Chủ quan Bích Hà Đan Tông tàng kinh các. Cho dù chỉ là ngoại môn tàng kinh các. Cũng là liên quan đến tông môn đời sau bồi dưỡng quan trọng yếu địa. Tự nhiên không có khả năng nhẹ nhóm để ngoại nhân ẩn núp tiến đến. Có một vị thần cảnh cường giả thủ hộ cũng không tính kỳ quái. Hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra lão phu cảnh giới kim đan tu sĩ, cũng không có ánh mắt như thế. Lúc này, lão giả kia sát khí lấm liệt. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngữ khí không tốt nói. Nói đi, ngươi đến cùng là bọn chuột nhắt phương nào? Giả mạo ta Bích Hà Đan Tông ngoại môn đệ tử. Chui vào ta tàng kinh các như là đã bị ta nhìn thấu. Còn không theo thực bản giao nói đến đây. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng. Sát khí lẫm nhiên nói. Nếu không. Không nên trách lão phu hạ thủ vô tình. Đem thân thể ngươi đánh nát. Quất ra thần hồn phong cấm ở chỗ này. Ngày đêm tra tấn. Lão nhân này tâm tư kín đáo. Vừa mới đối Dương Vân Phàm có hoài nghi, cho nên giả bộ như tùy ý hỏi ý kiến hỏi một câu. Dương Vân Phàm cần gì pháp các công pháp? Nhưng mà vấn đề này lại rất nhiều học vấn, bởi vì Dương Vân Phàm nếu như chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, căn bản sẽ không cân nhắc thiên đạo pháp tắc thâm ảo như vậy công pháp tu hành. Chỉ có âm dương cảnh trở lên tu sĩ mới sẽ xem xét những vật này. Cho nên, làm Dương Vân Phàm trả lời muốn lôi điện pháp tắc công pháp lúc, lão giả kia trong nháy mắt minh bạch. Trước mắt cái này ngoại môn đệ tử là giả mạo. Gừng quả nhiên vẫn là cay độc, không nghĩ tới bổn tỏa thân phận lại bị ngươi nhìn thấu. Một vị thần cảnh cường giả, không đủ để Dương Vân Phàm hoảng sợ. Hắn cái này một bộ bản tôn tuy nhiên thực lực còn chưa đạt tới thần cảnh, có thể là bởi vì linh hồn trải qua một lần thiên địa tẩy lễ, linh hồn cảnh giới ngược lại là cực cao. Đối phương linh hồn uy áp, đổi thành bất luận một vị nào âm dương cảnh tu sĩ đều không chịu nổi. Thế nhưng là với hắn mà nói lại không có gì lớn lao. Hắn chỉ là cảm giác được chính mình quá bất cẩn, biết rất rõ ràng một cái môn phái tàng kinh các tất yếu canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà không có cái gì chuẩn bị, trực tiếp đi tới, có thể là trước đó một hệ liệt kế hoạch đều vô cùng thành công, để hắn có vẻ đắc ý vong hình. Tuy nhiên mặt ngoài Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ lực lượng thạch mười phần bộ dáng, thế nhưng là trong lòng của hắn thực sự không chắc. Hắn cũng không nguyện ý chính mình kế hoạch như vậy chung kết. Lúc này Dương Vân Phàm não tử chuyển nhanh chóng, chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia trên người lão giả lói lên ngôi sao đồng dạng đường vân. Hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có trước lừa hắn một chút ngẩng đầu lên. Dương Vân Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương tư thái. Hắn nhàn nhạt nhìn lão giả kia liếc một chút. Chắp hai tay sau lưng. Tư thái thong dong nói. Ngươi là Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, ai nhìn ngươi sinh mệnh dấu vết. Đã không sai biệt lắm hơn 10.000 tuổi. Cái tuổi này, ngươi cần phải nhận biết Cuống Lạc Kỳ. A Cuống Lạc Kỳ nghe được cái tên này, lão giả kia bóng người rõ ràng vướng víu một chút. Giờ khắc này, hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhìn không được ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hỏi lần nữa. Ngươi vừa mới nâng lên Cuống Lạc Kỳ, ngươi biết hắn ở đâu? Xem ra ngươi cùng Cuống Lạc Kỳ nhận biết. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trong lòng nhìn xuống buông lỏng một hơi. Tuy nhiên, hắn đồng thời không e ngại lão giả này. Thật muốn đánh bất quá, hắn đại khái có thể xé sách hư không, rời đi nơi đây. Dù sao hắn linh hồn cảnh giới rất cao, lão giả này thực lực không bằng hắn hỏa diễm thần phân thân, là không thể nào khóa chặt linh hồn hắn. Bất quá, lần này đến Bích Hà Đan Tông dò xét Quỷ Long Phù sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có thể không nguyện ý không có chút nào thu hoạch rời đi. Mau nói, Cuống Lạc Kỳ ở đâu? Lão giả kia nghe được Cuống Lạc Kỳ tên, lại có một chút điên cuồng, nổi giận lấy truy vấn Dương Vân Phàm. Như thế để Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên lên. Hắn nhìn không được nói, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Cuống Lạc Kỳ là quan hệ như thế nào? Quan tâm như vậy hắn sinh tử? Lão giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, trầm mặc rất lâu, nói, ta là hắn phụ thân. Cuống cách ta khuyên ngươi, tốt nhất đem Cuống Lạc Kỳ giao ra. Nếu không, ta không ngại đem linh hồn ngươi rút ra, dùng 100 loại phương pháp tra tấn ngươi 1.000 năm. Cái gì ngươi là hắn phụ thân? Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng là một trận nói không nên lời kinh ngạc. Trên đời này sự tình không khỏi quá khéo đi. Hắn đáp ứng Cuống Lạc Kỳ tiến hắn đời sau huyết mạch Ti Na hồi thương thiên cảnh. Thế nhưng là thế sự vô thường, chính hắn bản tôn bị quỷ ngưu đưa đến thương thiên cảnh, thế mà gặp phải Cuống Lạc Kỳ phụ thân. Khẽ thở dài một cách một hơi, Dương Vân Phàm mở miệng nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi, Cuống Lạc Kỳ đã vẫn lạc. Nghe đến nhi tử vẫn lạc tin tức, Cuống cách toàn thân giống như thạch như một loại, trong nháy mắt cứng lại. Hắn đồng tử vô tự mở rộng lấy, không có bất kỳ cái gì thần thái, một mảnh hôi bại chi sắc. cuống lạc kỳ. Nhi tử ta, ta Tinh Văn Bạch Hùng nhất tộc thiên tài. Hắn vậy mà vẫn lạc, hắn làm sao có thể vẫn lạc? Vì tìm kiếm hắn tin tức, ta cố ý bích Hà Đan Tông trở thành tàng kinh các thủ hộ trưởng lão, cũng là muốn mượn dùng bích Hà Đan Tông thế lực điều tra hắn lai lịch. Cuống cách giống như điên, linh hồn dung chuyển, liên đới lấy quanh người hắn thần lực cũng vô tự đánh thẳng vào, giống như thủy triều đụng chạm lấy toàn bộ lầu tháp, âm âm rung động, vô số không sụp đổ, ngọc giản ốm tán loạn tại trên mặt đất. Lúc này Dương Vân Phàm nếu là xuất thủ, có tầng 3 nắm chắc có thể kích thương đế cách, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Bất quá Dương Vân Phàm không có làm như thế, hắn nhìn không được an ủi một câu, nói: cuống lạc kỳ tuy nhiên vẫn lạc, bất quá hắn còn để lại một vị huyết mạch hậu nhân, đó là cách đáng yêu cô nương gọi Tina. Hiện tại Tina cùng ta bản tôn cùng một chỗ sinh hoạt tại Càn Nguyên Thánh Cung, thời gian qua được 10 phần không tệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi bản tôn. Nghe nói như thế, đế cách không khỏi vô ý thức nhìn một chút Dương Vân Phàm, phát hiện Dương Vân Phàm tại hắn thần uy phía dưới vậy mà không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cách này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm linh hồn mạnh mẽ hơn hắn. Lại thêm Dương Vân Phàm nói đến bản tôn, hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ trước mắt cái này có âm dương cảnh tu vi thân thể, chẳng qua là tiểu tử này một bộ phân thân trách không được. Hắn một mặt không quan trọng bộ dáng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 112 chương 2241 tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả không tệ. Dương Vân Phàm bình tĩnh gật đầu, khí độ 10 phần ung dung, thản nhiên nói: bổn tỏa chân thân chính là Càn Nguyên Thánh Cung Hỏa Vân Thần Chủ dưới chứng một phương trưởng điện người, đã sớm siêu thoát phàm tục bước vào thần cảnh. Năm đó bổn tỏa gặp phải Tina cùng cuống lạc kỳ cũng coi là trùng hợp. Một lần kia bổn tỏa phụng mệnh kiểm tra Càn Nguyên Thánh Cung huy phía dưới sinh mệnh tinh cầu, nhìn xem có hay không sinh mệnh đặc thù sinh ra. Tại một cái tinh cầu phía trên, ngẫu nhiên tình huống dưới, ta gặp phải Tina cùng cuống lạc kỳ. Sau đó thì sao? Dương Vân Phàm lời nói thật thật giả giả, để cuống cách không cách nào phân biệt. Hắn chỉ nghe được cuống lạc kỳ tin tức, cũng đã kích động vạn phần. Nhìn trước mắt lão giả trong ánh mắt ngưng tụ chờ mong, Dương Vân Phàm cũng không đành lòng thương tổn đối phương. Nói ngắn gọn nói, lúc đó cuống lạc kỳ đã không được, hắn thân thể bị một loại nào đó đại địa pháp tắc ấm ký áp chế, đã mục nát không chịu nổi, khó có thể khỏi hẳn. Còn Tina bởi vì trước đây một mực bị cuống lạc kỳ phong ấm, thẳng đến gần 100 năm phong ấm mới giải khai. Nàng tuổi tác chưa đủ lớn, tu vi cũng chỉ có kim đan cảnh giới. Bên trong phát sinh cố sự, ta không lại lắm lời. Tóm lại cuống lạc kỳ đã vẫn lạc, mặt khác tại trước khi vẫn lạc, hắn đem Tina giao phó cho ta chiếu cố. Thì ra là thế. Nghe đến đó, đế cách phẫn nộ thần sắc dần dần bình ổn lại. Hắn linh hồn cảnh giới không thấp, có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm lúc nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, linh hồn trầm ổn, hẳn không phải là đang nói láo. Hắn thật gặp phải cuống lạc kỳ cùng Tina. Tina, hắn hẳn là cuống lạc kỳ cháu gái chứ? Cuống cách cẩn thận nhớ lại liên quan tới chính mình nhi tử hết thảy tin tức. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ đến hạnh phúc sự tình, trên mặt nổi lên Tinh Văn Bạch Hùng da lông, dần dần thối lui, lại lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng. Hắn trong trí nhớ rất nhanh nghĩ đến cái này gọi Tina bé gái. Cuống cách trên mặt lộ ra một tia từ ái nụ cười, đối với Dương Vân Phàm khom mình hành lễ, từ đáy lòng nói cảm tạ, đa tạ thần quân đối với Tina chiếu cố. Tuy nhiên cuống lạc kỳ vẫn lạc sự tình để ta thương tâm không thôi, thế nhưng là Tina cũng là ta con cái đời sau, nghe được nàng như cũ sống thật tốt, quá làm cho ta vui mừng. Đây là một vạn năm đến ta cao hứng nhất một ngày. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm có thể lý giải cuống cách tâm tính. tinh văn bạch hùng là một loại quần cư yêu thú. Làm Cuống Lạc Kỳ phụ thân, hắn cùng Cuống Lạc Kỳ quan hệ cần phải rất thân mật. Nhi tử vẫn lạc, để hắn mất hết can đảm. Thế nhưng là hắn nhi tử nhưng lại lưu lại một huyết mạch hậu nhân, để tính mạng hắn một chút có lưu sống sót ý nghĩa. Trầm mặc một chút, Dương Vân Phàm đối Cuống Cách phát ra mời, nói: Cuống Cách, nếu như ngươi có thời gian, có thể đi Càn Nguyên Thánh Cung một chuyến. Ti Na bây giờ qua được mặc dù không tệ, nhưng là trong nội tâm nàng một mực người đối diện thôn thập phần mong đợi, cũng rất muốn gặp gia tộc mình trưởng bối. Đa tạ thần quân. Cuống Cách gật gật đầu, đối với mình cách này chưa từng thấy qua mặt chắt gái, hắn cũng thập phần mong đợi gặp mặt. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia ôn nhu ý cười, nói: Nếu là có thời gian, ta nhất định sẽ đi một chuyến Càn Nguyên Thánh Cung. Trước đó xin nhờ thần quân chiếu cố Ti Na, ta đã đáp ứng Cuống Lạc Kỳ, tự nhiên sẽ làm đến. Dương Vân Phàm phất phất tay, việc không đáng lo. Trầm mặc một chút, Cuống Cách không biết nên như thế nào cảm tạ Dương Vân Phàm. Hắn rất nhanh ý thức được Dương Vân Phàm tiến vào Bích Hà Đan Tông, hẳn là đến học trộm công pháp. Mà hắn làm Bích Hà Đan Tông tàng kinh các thủ vệ trưởng lão, quyền hạn lại là cực lớn. Lúc này cười nhạt một tiếng, có qua có lại nói: Thần quân lần này đến Bích Hà Đan Tông, không biết có chuyện gì? Nếu như chỉ là muốn học tập mấy cái môn công pháp, lão phu có thể giúp một tay chọn lựa. Hắn tại Bích Hà Đan Tông thủ vệ tàng kinh các, vì cũng là mượn nhờ Bích Hà Đan Tông thế lực tìm tới thân nhân mình. Hiện tại thân người đã tìm được, lòng hắn kết đã giải mở. Đến mức Dương Vân Phàm muốn tại Bích Hà Đan Tông làm cái gì, chỉ cần không phải chuyển không cả tòa tàng kinh các, hắn hoàn toàn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu như chỉ là sao chép mấy phần công pháp, hoàn toàn là hắn có thể làm chủ việc nhỏ. Nghe được Cuống Cách lời nói, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh nói: Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, ta cái này một thân thể bên trong ẩn giấu nồng đậm lôi nguyên tố. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể chọn lựa mấy bộ lôi điện thuộc tính công pháp, có thể để ta đem huyết mạch bên trong lôi điện nguyên tố kích phát ra tới. Cái này trong tàng kinh các tối thiểu mấy trăm ngàn bộ công pháp, ngọc giản ốm xíp lít nha lít nhít. Nếu như Dương Vân Phàm chính mình đến chọn lựa, chỉ sợ hắn tìm tới sang năm đi cũng tìm không thấy chính mình cần công pháp. Nhưng là nếu như là quản lý tàng kinh các Cuống Cách xuất thủ, chỉ sợ rất dễ dàng tìm đến trong tàng kinh các tốt nhất công pháp. Việc này dễ dàng, thần quân chờ một lát. Cuống Cách cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Bất quá nghe được Dương Vân Phàm cố thân thể này ẩm chứa lôi điện pháp tắc huyết mạch, hắn vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên đánh đo một cái. Dù sao lôi điện pháp tắc huyết mạch là mấy vị thư thớt, chỉ có lôi phạt thành một mạch mới nắm giữ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện Dương Vân Phàm cái này một thân thể không giống bình thường. Kinh ngạc nói: Không được, thần quân ngài cái này một bộ phân thân vậy mà như thế bất phàm. Huyết mạch bên trong ẩm chứa ba loại pháp tắc khí tức, riêng là lôi điện pháp tắc linh căn thật sự là vạn người không được một. Trách không được thần quân hồi không tiếc thân phận cải trang tiến vào Bích Hà Đan Tông không tiếc thân phận sao. Tại ngày đêm bị hỗn độn thần lôi tra tấn, vẫn là buông xuống mặt mũi đến trộm học võ công. Người bình thường đều biết làm sao tuyển á. Dương Vân Phàm thầm cười khổ một tiếng, trên mặt lại là nhàn nhạt gật gật đầu, lộ ra một chút hổ thẹn, nói: Tu hành không dễ a. Cuống Cách, ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật này? Thần quân yên tâm, ta không phải lắm miệng người. Cuống Cách cười ha ha, hắn cho là mình minh bạch Dương Vân Phàm hổ thẹn, học trộm tiến vào Bích Hà Đan Tông còn bị người phát hiện, làm thần cảnh cường giả xác thực rất mất mặt. Hắn cười một chút, nói: Thần quân ở đây chờ một chút, Bích Hà Đan Tông xác thực có thu nhận sử dụng mấy phần lôi điện pháp các công pháp. Chỉ bất quá vô số năm qua, một mực không có người tu luyện, bị gác lại trong góc. Ta đi tìm kiếm. Nói xong, cái kia cuống cách đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái, liền tự mình giúp Dương Vân Phàm đi tìm cái kia mấy cái bản công pháp. Hô, các loại cái kia cuống cách rời đi, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Vừa mới, cái này đế cách đột nhiên phát hiện mình thân phận, lại hiển lộ ra thần cảnh tu vi. Thế nhưng là đem hắn giật mình. Hắn vốn cho là mình mưu đồ nhiều ngày, thật vất vả tiến vào Bích Hà Đan Tông, mưu cầu giải khai Quỷ Long Phù sự tình, muốn dừng bước tại này. Ai biết, thế sự vô thường, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Bích Hà Đan Tông tàng kinh các thủ hộ nhân, lại là Cuống Lạc Kỳ phụ thân cẩn thận tính toán ra. Chính mình đối với Cuống Lạc Kỳ còn có ủy thác an tình đây. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Xem ra bình thường xác thực muốn nhiều làm một chút chuyện tốt. Nói không chừng cái này phúc báo lúc nào sẽ tới. Dương Vân Phàm tùy ý ngồi tại một cái dao động trên mặt ghế, nhìn lấy cuống cách cam tâm tình nguyện vì hắn tìm kiếm công pháp mật quyển. Trong lòng có một chút nói không nên lời đắc ý. Làm tặc học trộm, làm đến hắn trình độ này, để chủ nhà giúp hắn tìm bảo bối, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2242 thần tượng. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Dương Vân Phàm ngồi tại trên ghế xích đu mặt khoan thai uống vào ấm trà. Trong lúc này, có không ít đệ tử tại lỗ khảm chỗ xoát một phía dưới thân phận lệnh bài, giao nạp linh thạch về sau, tiến vào tàng kinh các tới. Kết quả bọn hắn vừa tiến đến, liền thấy Dương Vân Phàm người mặc ngoại môn đệ tử y phục, lại khoan thai ngồi tại tàng kinh các cuống cách trưởng lão trên ghế xích đu mặt, hơn nữa còn đang uống trà. Tất cả mọi người cùng gặp rượu một dạng, hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ đều vô cùng khẩn trương, chờ lấy cái kia lãnh khốc vô cùng cuống cách trưởng lão lúc nào xuất hiện, sau đó đem cái này ồn ào trương đệ tử một trưởng vỗ bay ra ngoài. Kết quả để bọn hắn càng thêm chấn kinh một màn, xuất hiện vài phút về sau, cuống cách trưởng lão bưng lấy hơn 10 cái phong cách cổ xưa tang thương ngọc giản ốm theo giá sách bên trong chui ra, một bên đập lấy cho bụi, một bên đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, đem hơn 10 cái ngọc ốm giản đặt ở Dương Vân Phàm trước mặt, tựa hồ là để Dương Vân Phàm chọn lựa dựa vào. A, lần này hắn ngoại môn đệ tử toàn bộ dọa sợ mẹ nó. A, ra hỏa này đến cùng lai lịch gì? Cái này cần là nhiều cứng rắn bối cảnh a, vậy mà làm cho cuống cách trưởng lão tự mình giúp hắn tuyển công pháp. Rất nhiều năm kỷ lớn hơn một chút đệ tử đều biết, cuống cách dài trung thực lực thâm bất khả chắc. Truyền thuyết Bích Hà Đan Tông thành lập không lâu về sau, hắn liền trở thành Bích Hà Đan Tông tàng kinh các thủ hộ trưởng lão, liền hiện đảm nhiệm tông chủ. Nhìn thấy cuống cách trưởng lão đều muốn khom người vấn an. Rất nhiều đệ tử cũng hoài nghi cuống cách trưởng lão chỉ sợ là Lạc Hà Sơn phía trên lớn nhất kinh khủng tồn tại. Mà trước mắt tiểu tử này, vậy mà làm cho cuống cách trưởng lão như thế đối đãi. Bọn họ thế giới quan đều sụp đổ mấy người các ngươi. Đang nhìn cái gì? Cuống cách tựa hồ ý thức được có đệ tử tại len lén đánh giá bên này, nhìn không được ngẩng đầu, quát tháo một câu. Đi, đi mau. Những đệ tử kia trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới cuống cách trưởng lão bảo tính khí, không nói hai lời, co lại cái đầu, tranh thủ thời gian chạy trốn. Sợ lưu thêm một hồi, liền sẽ bị cuống cách trưởng lão một chân đá ra đi. Các loại những đệ tử kia sau khi đi, cuống cách trưởng lão mới đối Dương Vân Phàm cung kính nói: Thần quân, cái này 15 cái ngọc giản trong ốm ghi chép đều là lôi điện pháp các công pháp. Chỉ bất quá, lão phu cũng không từng tu luyện qua lôi điện pháp các. Những công pháp này ưu khuyết tốt xấu, còn cần thần quân lấy về, chính mình chậm rãi nghiên cứu. Dương Vân Phàm nghi ngờ nói: Không phải nói nơi này công pháp không cho tùy tiện mang đi ra ngoài sao? Dương Vân Phàm chỉ cửa một hàng. Khẩu hiệu trên đó viết, không được tự tiện mang đi bất luận cái gì ngọc giản ốm, chỉ có thể sao chép. Người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Không sao cả. Cuống cách cười, lại là phất tay nói, quy củ này vốn là lão phu định ra. Lại nói, những thứ này ngọc đồng giản ngàn năm qua, đều không ứng cử viên bên trong qua, đã bị chôn sâu ở giá sách bên dưới vô số năm. Lão phu tìm ra đều tốn không ít thời gian. Lôi điện pháp tắc tu sĩ, như là gấu trúc một dạng thưa thớt, Bích Hà Đan Tông nếu như xuất hiện một cái ngoại môn đệ tử trên thân có lôi điện huyết mạch, chỉ sợ đủ để kinh động hiện đảm nhiệm tông chủ. Đồng dạng thời điểm cũng không có người sẽ đến chọn lựa lôi điện pháp tắc công pháp. Như thế cái kia liền đa tạ. Dương Vân Phàm chắp tay một cái, biểu thị lòng biết ơn. Chỉ là đón đến, hắn lại nói, như vậy đi, ta tối nay liền đem tất cả công pháp tu luyện một lần. Tuyển một môn thích hợp nhất chính mình, còn lại công pháp, ta ngày mai liền đến trả lại. Tổng không làm cho ngươi xấu chính mình quy củ. Dạng này cũng tốt. Cuống cách kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Người này bản tính quả nhiên không sai. Lại còn vì chính mình cân nhắc. Đúng là một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Dương Vân Phàm đem ngọc đồng giản đều để vào chính mình trong túi trữ vật. Đối với cuống cách nói, không có việc gì, ta đi trước. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc này ta sẽ lại đến. Thần quân, mời. Cuống cách cũng không quan tâm những cái kia ngoại môn đệ tử chấn kinh sắc mặt, rất khách khí đem Dương Vân Phàm đưa tới cửa. Cuống cách trưởng lão, dừng bước. Dương Vân Phàm đi ra khỏi cửa, nhìn đến Tiểu Đậu Đinh tại cách đó không xa chờ đợi mình. Hắn đối Cuống cách trưởng lão chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi. Lấy Dương Vân Phàm thân phận chân thật cùng thực lực, bị một vị thần cảnh cường giả cung tiến tới cửa, loại chuyện này thực không tính là gì. Thế nhưng là hắn thân phận hôm nay chỉ là Bích Hà Đan Tông một cái ngoại môn đệ tử. Cuống cách trưởng lão cử động, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn kinh. Soạt Dương Vân Phàm những nơi đi qua, tựa như là tự mang khử trùng hiệu quả một dạng. Các đệ tử đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, nhường ra một đầu đại nói tới. Sau đó, các đệ tử trong ánh mắt đều mang ước ao ghen tị tâm tình, nhìn lấy Dương Vân Phàm tiêu sái rời đi. Tàng kinh các cách đó không xa dưới một cây đại thụ mặt. Lúc này Tiểu Đậu Đinh trong lúc rảnh rỗi chính ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm lấy nhánh cây chơi con kiến. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra, lập tức ném đi nhánh cây, chào đón, hiếu kỳ dò hỏi: đại sư huyên, ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Đúng, ngươi có hay không chọn được phía đông trên giá sách công pháp? Ta đã tuyển, còn tuyển không ít, đều tại cái này trong túi chứ vật đây. Dương Vân Phàm vỗ một cái chính mình túi chứ vật, ra hiệu Tiểu Đậu Đinh có thể đi trở về. Cái gì đại sư huyên? Ngươi đem ngọc đồng giản đều mang ra? Tiểu Đậu Đinh giật mình, mập ủ trên mặt một mảnh trắng xanh, mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Bận bịu kéo lấy Dương Vân Phàm đến trong góc, thận trọng nói: đại sư huyên, tàng kinh các cuống cách trưởng lão không có phát hiện a, nếu như bị phát hiện, ngươi hội bị phế sạch tu vi, trục xuất tông môn. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Dương Vân Phàm gặp cái này Tiểu Đậu Đinh cũng không tệ, không nghĩ lấy đi tố giác chính mình, còn vì chính mình lo lắng. Hắn vỗ vỗ bả vai hắn, nói: đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ta hôm nay đem những công pháp này sàng chọn một phen, ngày mai liền đem, không muốn còn trở về. A, ngày mai còn trở về liền tốt, đến lúc đó thần không biết ruột không hay. Tiểu Đậu Đinh nghe xong lời này, nhất thời buông lòng một hơi, bất quá vẫn là chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Dương Vân Phàm trộm mấy cái môn công pháp, tuyệt đối không nên bị cuống cách trưởng lão phát hiện. Dương Vân Phàm nhìn hắn thành kính bộ dáng, thoáng cái vui, cảm thấy tiểu gia hỏa này thật có ý tứ, cười một chút, nói: Tiểu Đậu Đinh, ngươi đại danh gọi là cái gì, ta cũng không thể một mực gọi ngươi tiểu đậu đinh đi. Tiểu đậu đinh gãi gãi đầu, tròn vo trên mặt, lộ ra một tia biểu tình cổ quái, nói: đại sư huynh, ta đại danh thì kêu Tiêu Đấu Đỉnh, là điều hưu tiêu chiến đấu đấu đỉnh, là đỉnh lô đỉnh. Tiêu Đấu Đỉnh Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái tên này, nhất thời không còn gì để nói. Nói: danh tự làm sao đọc như thế khó chịu tính toán, ta vẫn là bảo ngươi tiểu đậu đinh đi. Đại sư huynh, ngươi thích gọi thế nào ta đều được. Tiểu đậu đinh ngược lại là đã thành thói quen người khác đối với hắn tên cách nhìn, cười hắc hắc, không có vấn đề nói. Đón đến, tiểu đậu đinh tựa hồ cảm thấy Dương Vân Phàm đại sư huynh này rất tốt ở chung, lá gan cũng lớn một chút, nhìn lấy Dương Vân Phàm bên hông tinh không kiếm, nói: đúng, đại sư huynh, ta nhìn người khác thanh vũ khí bỏ vào trong túi chứ vật, vì cái gì ngươi lại một mực đem thanh kiếm này treo ở bên hông một người một kiếm, độc bộ thiên hạ? Ngươi không cảm thấy dạng này rất đẹp trai không? Mặt trời chiều ngã về tây, đem Dương Vân Phàm bóng người kéo cao to vô cùng, hắn đem đại thủ an ủi tại tinh không kiếm trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên. Sau đó hắn chậm rãi đem kiếm vỏ kiếm đao kéo ra, chít xả ra một đạo lạnh lùng kiếm mang, tỏa ra hắn khuôn mặt phá lệ tuấn lãng. Mà cách đó không xa, có không ít vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm tại trong tàng kinh các nhàn nhã uống trà ngoại môn đệ tử, đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy bên này, đều đang suy đoán gia hỏa này đến cùng lai lịch gì. Người như ngọc, kiếm như hồng đại sư huynh quả nhiên rất đẹp trai. Tiểu đậu đinh còn tưởng rằng bọn họ cũng bị Dương Vân Phàm tiêu sái tư thái hấp dẫn. Giờ khắc này, hắn trong đời lần thứ nhất có thần tượng cái này khái niệm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2243 thất vọng. Trở lại giữa sườn núi ngoại môn đệ tử ở lại lầu các, Dương Vân Phàm cùng hạ trưởng lão ba vị đệ tử cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút đồ vật, thì lấy cớ thân thể mỏi mệt, một thân một mình đi vào gian phòng của mình bên trong. Hắn tùy ý trên giường khoanh chân ngồi xuống, theo trong túi trữ vật, đem hôm nay cuống cách vì hắn chọn lựa 15 cái ngọc giản ốm đều lấy ra. Hắn hưng phấn bắt đầu chọn lựa công pháp. Thì như năm đó, lão đầu tử lần thứ nhất dạy hắn tu hành một dạng, nóng lòng muốn thử. Chỉ là chưa được vài phút, hắn nhiệt tình liền bị một bầu nước lạnh vô tình dội tắt. Bộ công pháp kia quá thô thiển, rác rưởi, bộ này cái gì dẫn lôi tu luyện công pháp, quả thực nói vớ nói vẩn. Ai muốn thật như vậy tu luyện, không phải tự bảo mà chết, cũng là một ngày nào đó bị cường hãn hơn thiên lôi đánh chết. Bộ công pháp kia càng không cách nào tu luyện, nhất định phải tại lôi trì bên trong ngâm thân thể thu nạp trong lôi trì độc hữu lôi nguyên tố. Đoán chừng đây là theo lôi phạt thành lưu truyền tới một môn công pháp. 15 bầu ngọc giản ốm, Dương Vân Phàm đã lật một nửa, đều là một chút cấp thấp công pháp, hoặc là thì có to lớn thiếu hụt, căn bản là không có cách tu luyện. Bất quá còn có một nửa ngọc giản ốm không có kiểm tra, hắn kiên nhẫn coi như không tệ. Lúc này mặc dù có một ít bực bội, nhưng vẫn là tiếp tục đọc qua những ngọc giản này ốm. Moa sẽ không như thế thảm đi. Nhưng mà chờ hắn đem 15 cái ngọc giản ốm toàn bộ nhìn một lần, lại là trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Bích Hà Đan Tông truyền thừa vạn năm, liền một bộ hoàn chỉnh lôi hệ công pháp đều không có, vẫn là ta không đủ tư cách. Chỉ là đi ngoại môn tàng kinh các, không có đi nội môn tàng kinh các. Dương Vân Phàm buông xuống tất cả 15 bầu ngọc giản ốm, còn lại ngọc giản ốm cũng không có cho hắn kinh hỉ. Những ngọc giản này ốm ghi chép công pháp đều có một ít thiếu hụt, hoặc là cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh. Dương Vân Phàm thậm chí ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Cái này 15 bộ công pháp bên trong chỉ có 3 bộ xem ra có một tia hy vọng tu luyện tới âm dương cảnh, nhưng mà điều kiện tu luyện đều vô cùng hà khắc. Loại này cấp bậc thấp công pháp, lấy Dương Vân Phàm ánh mắt, làm sao có thể để ý hắn cũng không phải chuẩn bị từ đầu tu luyện lôi điện pháp tắc. Hắn muốn chỉ là tìm tới luyện hóa quỷ long phù bên trong hỗn độn thần lôi biện pháp một đêm. Dương Vân Phàm không tin tà, đem cái kia 15 bộ công pháp lật qua lật lại nhìn. Đến sau cùng, hắn dứt khoát dựa theo những cái kia ngọc giản trong ốm ghi chép công pháp, bắt đầu tu luyện. Hắn 10 phần hy vọng chính mình trực giác là sai lầm. Cái này 15 bộ công pháp bên trong luôn có một lượng bộ có thể cho hắn kinh hỉ. Moa, trời đều sáng nhưng mà thẳng đến hừng đông, một sợi ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Dương Vân Phàm cũng không có đem bất luận cái gì một bộ công pháp tu luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất. Hắn không khỏi im lặng, vấy vấy chìm vào hôn mê đầu. Thậm chí đối với mình thiên phú đều sinh ra một vẻ hoài nghi. Nai nai, chẳng lẽ bản thiếu gia không có tu luyện lôi điện pháp tắc thiên phú không? Tuyệt không có khả năng. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm lập tức liền lắc đầu, đem cái này cảm xúc tiêu cực trực tiếp đè xuống. Hắn sớm liền phát hiện chính mình huyết mạch hết sức kỳ lạ, có thể tu luyện bất luận cái gì pháp tắc công pháp. Lôi điện pháp tắc tuy nhiên so sánh đặc thù, thế nhưng là Dương Vân Phàm đã từng hấp thu tiếp nhận cổ thần nguyên châu bản nguyên lực lượng. Hắn huyết mạch bên trong đã sớm nắm giữ một tia lôi điện nguyên tố. Tại chư thiên thần vực, hắn một đường lên giả bộ như là lôi phạt thành tu sĩ đều rất ít mặc giúp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lôi điện huyết mạch rất là thuần túy. So với lôi phạt thành con cháu, chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu. Nếu không cũng sẽ không có người tin tưởng hắn là lôi phạt thành người. Hắn huyết mạch tuyệt đối không có vấn đề, hắn thiên phú cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Khẳng định có chỗ nào sơ hở. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư một hồi, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn oán hận vỗ một cái mép giường, đứng lên. Thôi được, chờ một chút đi tàng kinh các, hỏi lại hỏi cuống cách hắn tại Bích Hà Đan tông nhiều năm như vậy, ta cũng không tin hắn chỉ có thể tìm ra như thế mấy quyển rác rưởi công pháp. Cái kia tàng kinh các lớn như vậy, khẳng định có bỏ sót công pháp. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm liền không có tiếp tục ở tại trong lầu các tâm tình. Hắn sắp tán loạn trên giường ngọc giản ốm, toàn bộ đóng gói ném vào túi trữ vật, chuẩn bị đi ra ngoài, lần nữa tiến về tàng kinh các. Đại sư huynh, ngươi sớm như vậy thì muốn ra cửa sao? Dương Vân Phàm vừa ra khỏi cửa, Tiểu Đậu Đinh Ngáp cũng chính từ bên trong phòng đi tới. Hắn tựa hồ không có tỉnh ngủ, còn mơ mơ màng màng. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra ngoài, Tiểu Đậu Đinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi theo tới. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì? Một trận bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói ra: "Đại sư huynh, ngươi là muốn đi tàng kinh các đem ngọc giản ốm trả lại a? Ta đi chung với ngươi, có thể cho ngươi canh chừng, miễn cho bị người khác nhìn đến." Khó được cái này Tiểu Đậu Đinh nhiệt tâm như vậy, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý đả kích hắn tính tích cực, gật đầu nói: "Tốt a. Bất quá, ngươi khác nói cho người khác biết thì chúng ta hai cách biết vấn đề này là được." "Đại sư huynh, ngươi yên tâm, miệng ta rất nhà tù, ai cũng không nói cho." Tiểu Đậu Đinh đem miệng mình che đến một mực, biểu thị mình tuyệt đối có thể bảo thủ bí mật. Dương Vân Phàm cũng không giải thích, tùy tiện tiểu gia hỏa này nghĩ như thế nào đi. Một đường lên, Dương Vân Phàm tâm sự nặng nề. Hôm nay nếu như sẽ không tìm đến biện pháp giải quyết cái này quỷ long phù, sáng sớm ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ long phù bên trong hỗn độn thần lôi liền sẽ thỉnh thoảng tính đi ra, ở trong cơ thể mình chảy lượn một vòng. Đến lúc đó, chính mình bị kinh phong, chỉ sợ cũng lại muốn phát tác một lần. Vừa nghĩ tới chính mình làm đường đường thần cảnh cường giả, bị hỗn độn thần lôi tra tấn toàn thân miệng sùi bọt mép, cùng cái nhược trí một dạng, thống khổ phía trên đánh lăn. Dương Vân Phàm thì vô pháp tiếp nhận, nhất định phải mau chóng luyện hóa cái này quỷ long phù, lên núi ôm không thành công thì thành nhân niềm tin. Dương Vân Phàm cước bộ nặng nề, từng bước một hướng trên núi, Tàng Kinh Các phương hướng mà đi. A, hôm nay có điểm gì là lạ a? Chỉ bất quá, đi một nửa đường, Dương Vân Phàm chợt phát hiện, hôm qua người người nhốn nháo Tàng Kinh Các trước đó, vậy mà một cái bóng dáng rượu đều không có. Hắn nhìn đến, tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều lách qua Tàng Kinh Các, hướng về Lạc Hà Sơn chỗ càng cao hơn mà đi. Một đường lên, người người đều là ma huyền sát trưởng, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ, tựa hồ muốn đi làm một phen đại sự. Tiểu Đậu Đinh, đám người này đi làm gì? Dương Vân Phàm mới đến, đối với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hắn đồng ý Tiểu Đậu Đinh theo tới, có một ít ý nghĩ của mình. So như bây giờ, gặp phải chính mình không hiểu tình huống, hắn có thể tùy thời hỏi thăm tiểu gia hỏa này. Tiểu Đậu Đinh đánh ngáp một cái, rất tùy ý nói, hôm nay vừa lúc là đầu tháng, mỗi tháng ngày đầu ba ngày, ngoại môn đệ tử có thể tham gia nội môn khảo hạch, bọn họ những người này đều là đi tham gia nội môn khảo hạch. Bất quá, nội môn khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt, mỗi tháng có thể xuất hiện một cái ngoại môn đệ tử, khảo hạch vượt qua kiểm tra thế là tốt rồi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2244 tám tòa xem trời bia nội môn khảo hạch. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, nghĩ đến cái gì, nhìn không được nói, Tiểu Đậu Đinh, ta hỏi ngươi, nội môn có phải hay không nắm giữ mặt khác một tòa Tàng Kinh Các, trở thành nội môn đệ tử về sau, có hay không có thể chọn lựa cao siêu hơn công pháp không? Bích Hà Đan Tông bên trong chỉ có một tòa Tàng Kinh Các. Tiểu Đậu Đinh lắc đầu phủ định Dương Vân Phàm vấn đề này. Sau đó hắn lại gật đầu nói, có điều nội môn đệ tử xác thực có thể chọn lựa cao siêu hơn công pháp, ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở Tàng Kinh Các ba tầng trước chọn lựa công pháp, nội môn đệ tử có thể tiến vào tầng thứ tư trở lên. Nghe nói tầng thứ tư trở lên có thể tìm tới Bích Hà Đan Tông cao thâm nhất công pháp, có thể tu luyện tới thần cảnh. Đang khi nói chuyện, Tiểu Đậu Đinh trong ánh mắt để lộ ra hâm mộ ánh sáng. Trở thành nội môn đệ tử là hắn đời này lớn nhất phấn đấu mục tiêu. Hắn mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện theo không lười biếng, chính là vì một ngày kia có thể trở thành nội môn đệ tử. Ta còn tưởng rằng nội môn đệ tử có mặt khác một tòa Tàng Kinh Các, có thể lựa chọn công pháp đâu. Dương Vân Phàm thất vọng thở dài một hơi. Tiểu Đậu Đinh lời nói để hắn còn lại hy vọng đều phá nát. Cuốn cách trưởng khống Tàng Kinh Các, với hắn mà nói, ra vào tự nhiên. Dù là hắn muốn đi tầng cao nhất chọn lựa Bích Hà Đan Tông tuyệt học, cũng có thể tùy tiện đi lên. Đáng tiếc, hắn đã sớm qua cần dựa vào công pháp tu luyện cảnh giới. Đến hắn hiện tại cái này cảnh giới, muốn đột phá, chỉ có thể quan sát thiên địa, lấy thiên địa làm sư, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên tầng này huyền ảo. Trên thực tế, bất luận cái gì miêu tả thiên địa huyền ảo văn tự, dò gì thiên cơ, không cách nào viết trên giấy. Dù là có cường giả dùng tuyệt đối ý chí khắc sâu tại trên giấy, hoặc là ghi chép tại trong ngọc đồng giản này, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia vật dẫn chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn, giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì. Thiên địa chi uy sẽ đem hết thảy hủy diệt chư thiên thần vực bên trong. Dương Vân Phàm biết, tựa hồ chỉ có xem trời bia không nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, có thể truyền thừa thiên địa ảo nghĩa. Cho nên, xem trời bia bị mọi người phụng làm truyền thừa chí bảo. Mỗi một tòa xem trời bia, hình tượng khác nhau, lại đều có cộng đồng đặc điểm. Nó như một tòa phong cách cổ xưa bia đá, bên trên có huyền ảo đường vân, không phải nhân loại văn tự, giống như là thiên địa tự nhiên hình thành ngôn ngữ, mười phần tang thương. Nhưng mà vô luận bất luận cái gì tộc quần, chỉ cần tu vi đạt tới một cái trình độ, lại tự nhiên có thể hiểu cái này xem trời trên tấm bia phù văn. Nó là một loại linh hồn lời nói. A, đúng vào lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm dừng bước lại. Hắn cảm ứng được một trận kỳ dị năng lượng ba động từ nơi không xa truyền đến. Loại này năng lượng hắn hết sức quen thuộc, bởi vì quen thuộc, hắn mới phát giác được chấn kinh. Đó là, giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại. Sau một khắc, lại nhìn không được mở to hai mắt. Ta dựa vào, thật giả ta không biết nhìn lầm a. Dương Vân Phàm ánh mắt theo sơn mạch mà lên, đại khái một ngoài ngàn mét, có một tòa cử đại đài cao. Đài cao biến mất tại trong mây mù, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng mà trên đài cao lại có tám tòa nguy nga vô cùng bia đá, tản mát ra sắc thái khác nhau quang mang, thông qua vân vụ chiếu xuống. Tám tòa bia đá, tám loại khác biệt quá nhiều khí tức, như là tám cái thần linh đứng sừng sững ở trên đài cao, không thể khinh nhờn, thần thánh rộng rãi, khiến người ta không khỏi sinh ra quỳ bái xúc động. Đây là xem trời bia, ta không biết nhìn lầm, đây tuyệt đối là xem trời bia. Dương Vân Phàm kích động vạn phần, trong nội tâm càng là không thể tưởng tượng, vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại tại Lạc Hà Sơn phía trên nhìn đến xem trời bia. Mà càng dường dị là, tựa hồ tất cả Bích Hà Đan Tông đệ tử cũng không biết, cái này tám tòa bia đá, trên thực tế, chính là danh chấn chư thiên thần vực truyền thừa chí bảo xem trời bia. Bọn họ đều coi là, cái này là trở thành nội môn đệ tử một loại khảo hạch cùng ma luyện. Lúc này theo hướng mặt trời mọc, cái kia tám tòa bia đá cũng hiển lộ ra không giống bình thường lộng lẫy. Mỗi một tòa bia đá đều phát ra phong cách cổ xưa phi phàm thần vận. Nguyên bản hôi bại thân bia phía trên, lúc này bỗng nhiên lấp lóe không hiểu đạo văn. Những cái kia đạo văn giống như là chim chữ triện chữ, lại như là cá trùng tại một chút du động. Cổ lão khí tức thần bí luật động, giống như là thủy triều đập vào mặt. Dù là ngăn cách hơn ngàn mét khoảng cách, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến phía trên loại kia thiên địa pháp tắc đang cuộn trào khí tức. Loại khí tức này quá kỳ lạ, chỉ cần gặp được một lần, lần thứ hai gặp phải tuyệt sẽ không nhận lầm. Đây chính là xem trời bia khí tức, riêng là bên trong một tòa hỏa hồng sắc bia đá. Cùng Dương Vân Phàm tại Càn Hư thế giới bên trong, hỏa vân thần chủ phần thiên trong tháp, cảm ứng được thần hỏa truyền thừa đồ khí tức, không có sai biệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia một tòa hỏa hồng sắc bia đá, hẳn là hỏa diễm pháp tắc một đường xem trời bia. Chỉ là cái này một tòa hỏa hồng sắc bia đá, so với thần hỏa truyền thừa đồ cái kia liệt diễm phần thiên khí tức, lại là kém không chỉ một bậc. Phù văn ảm đạm không ít, lưu truyền cũng không phải như vậy hòa hợp thông suốt, có một ít vướng víu, chỗ mấu chốt càng là mơ hồ không ít, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mò mẫm cũng không hiểu đến cùng ẩn chứa có ý tứ gì. Đương nhiên cái này cũng có thể lý giải. Dù sao, phần thiên trong tháp thần hỏa truyền thừa đồ có chạm đất bức truyền thừa đồ, là chí tôn cấp bậc truyền thừa. Mà Bích Hà Đan Tông bên trong cái này một bộ hỏa diễm pháp tắc truyền thừa đồ, chỉ có một bức kém vô cùng hỏa diễm thần đồ. Dù là có người thiên phú gì bẩm, có thể triệt để lĩnh ngộ cái này một bộ thần nôn, đoán chừng cũng chỉ có thể để hắn tại hỏa diễm pháp tắc một đạo, sơ bộ bước vào thần cảnh, mà lại thực lực sẽ không quá mạnh. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bích Hà Đan Tông nội môn đệ tử khảo hạch quan trọng, lại là lĩnh ngộ xem trời trên tấm bia pháp tắc. Bát đại xem trời bia ghi lại tám đại bổn nguyên pháp tắc truyền thừa, bên trong tất yếu có lôi điện pháp tắc xem trời bia. Xem trời bia truyền thừa đổ xuất hiện tại nơi đây, đối với Dương Vân Phàm mà nói, quả thực là đưa than khi có tuyết tiểu đậu đinh. Đi, chúng ta lên núi đi xem một chút, cũng không tiếp tục giống vừa mới như thế sắc mặt suy sụp tinh thần. Lúc này Dương Vân Phàm hăng hái, kém công pháp, cấp thấp công pháp, thiếu hụt công pháp, tu luyện một đêm còn không thu hoạch được gì, hắn thật sự là chịu đủ. Cái này xem trời bia đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ là ông trời đối với hắn đền bù. Đại sư huynh, ngươi muốn đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch sao? Tiểu Đậu Đinh hưng phấn hỏi. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm thần tình kích động, thì cùng những cái kia ma huyền sát trưởng đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch hắn sư huynh một dạng, trên mặt lộ ra kìm nén không được thần sắc. Nội môn đệ tử khảo hạch, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nhịn không được đề điểm một bộ nói: Tiểu Đậu Đinh, nhớ kỹ, về sau tu luyện nếu là gặp phải bình cảnh, liền nhiều đi tham gia cái này môn khảo hạch, đi số lần nhiều khẳng định sẽ đạt được thu hoạch. À, Tiểu Đậu Đinh lờ mờ gật gật đầu, sau đó lại nhớ tới cái gì, gãi đầu mình, nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, thầm nói: thật là kỳ quái, đại sư huyên nói chuyện cùng tông chủ đại lão ra mấy năm trước lộ diện thời điểm nói, làm sao giống như đúc tối cường thần. Ý hỗn đô thị 112 chương 2245 thượng côn sư huyên. Dương Vân Phàm từng bước mà lên, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong tại trên đường lưu lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền đến giữa sườn núi trên đài cao. Quả nhiên là quan thiên bia, hắn ngẩng đầu nhìn đến trước người mình cách đó không xa tám tỏa quan thiên bia, như là tám vị thần linh cử nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Mỗi một tòa bia đá đều phát ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Không biết tại cái này Lạc Hà Sơn phía trên đứng sừng sững bao nhiêu năm tháng. Lúc này, trên tấm bia đá bao trùm lấy một tầng sắc thái khác nhau quang mang. Nó như gió giống như sương mù, che chắn trên tấm bia đá khắc họa đạo văn pháp tắc. Chỉ bằng vào mắt thường, tuyệt đối không cách nào nhìn thấy phía trên ghi chép thông thiên huyền ảo. Nhất định phải lấy thần thức phá vỡ tầng này rụt dị quang mang. Trên thực tế, tầng này quang mang tên là pháp tắc phù quang. Nếu là không có tầng này pháp tắc phù quang, biến mất quan thiên bia phía trên kinh thiên truyền thừa, không tới ba khắc chung, những thứ này đạo văn liền sẽ dẫn ra thiên đạo nguyên khí, tiếp theo hình thành to lớn lôi phạt, phá hư cách này quan thiên bia thượng huyền ảo truyền thừa. Oanh, đúng lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến cách mình gần nhất một tòa trên tấm bia đá, pháp tắc phù quang bỗng nhiên tuôn ra động, hình thành giống như thủy triều bành trướng nguyên lực trào lưu, cuồn cuộn nguyên lực phun trào, bành trướng chập trùng. Đến sau cùng, những thứ này phù quang lược ảnh vậy mà hình thành một cái to lớn huyết sắc giao long hư ảnh. Huyết sắc giao long hư ảnh tại phù quang bên trong lướt động, thỉnh thoảng gào thét một tiếng, lay động cự cách đuôi to, thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn phá vỡ bia đá, như vậy bay lượn cửu thiên. Có người tại lính ngộ quan thiên bia, muốn dựa vào cái này bước vào thần cảnh. Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn nhiều, trong lòng minh bạch, hẳn là có người ngay tại lính ngộ bên trong một bộ quan thiên bia phía trên lưu lại truyền thừa huyền ảo, dẫn ra thiên địa nguyên khí biến hóa. Đáng tiếc, người này cảnh giới vẫn là kém một chút, hắn ngưng luyện ra đến huyết sắc giao long hư ảnh chỉ có bề ngoài, tuy nhiên lân giáp sáng loáng, nhìn như uy phong lẫm liệt, tuy nhiên lại không giao long thần vận. Rõ ràng nhất một điểm là, này huyết sắc giao long hư ảnh tuy nhiên có mắt, nhãn cầu trung ương nhất lại không có bất kỳ cái gì thần thái. Nó thiếu khuyết ánh mắt, cái gọi là hỏa long điểm nhãn mới có thể sinh động như thật. Cái này giao long có mắt, lại không có con ngươi, dù là thần thái lại uy phong, cũng không thể diễn dịch ra tránh thức giao long thần uy. Riêng một điểm này, Dương Vân Phàm liền biết, này người tuyệt sẽ không thành công. Ầm, quả nhiên, cái kia huyết sắc giao long giãy rua mấy lần, muốn phá vỡ lồng giam, bay lượn cửu thiên, có thể cuối cùng vẫn thất bại. Ô ô, nó phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, dần dần biến mất đến pháp tắc phủ dưới ánh sáng. Nguyên khí thủy triều cũng theo bình tĩnh trở lại. Huyết sắc giao long thối lui, bốn phía bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Đáng giận lại thất bại cùng lúc đó, một người mặc màu đen cẩm bào thanh niên theo mông lung phủ quang bên trong đi tới. Hắn sắc mặt âm trầm, cái trán tóc đen nhiễm lấy mồ hôi, hai tay càng là tại khẽ run. Có thể thấy được, vừa mới ngưng tụ huyết sắc giao long vượt quan, hao phí hắn to lớn thể lực cùng tinh lực, nhưng mà hắn như cũ thất bại. Đây đối với niềm tin của hắn có thể nói là một cái to lớn đà kích. Bất quá, dù là như thế, cũng khó có thể ngăn cản Bích Hà Đan Tông các đệ tử. Đối với hắn bất phàm khí chất, tuấn lãng vô cùng dung mạo, cùng ngạo nghễ dáng người truy phủng tốt thượng côn sư huynh, không hổ là bên trong môn đệ nhất thiên tài này huyết sắc giao long. Thật sự là sinh động như thật, khiến người ta mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng mọi người vì cái này giao long thuế biến mà thở dài. Thế nhưng là vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý liệu. Chỗ có người vậy mà đều đang khen hay Dương Vân Phàm, không khỏi sửng sốt, cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào, người này rõ ràng thất bại. Vì cái gì tất cả mọi người đang khen hay, nhìn mọi người tâm tình tăng vọt, giống như đang nhìn đặc sắc biểu diễn một dạng. Dương Vân Phàm ý thức được, vị này thượng côn sư huyên cần phải không phải lần đầu tiên diễn dịch ra này huyết sắc giao long hư ảnh. Một lần lại một lần muốn đi gõ thần cảnh cửa ải này, một lần lại một lần lần thất bại. Nhiều lần không cách nào đột phá. Đối với một cái tu sĩ lòng tin, còn có nhuệ khí, nhưng là sẽ chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Càng về sau, hắn đột phá xác suất thì càng thấp. Giống Dương Vân Phàm dạng này, hậu tích bạc phát, Phúc Lâm tâm trí trong nháy mắt, đem tinh khí thần điều động đến cực hạn, thừa thế xông lên, vượt qua thần cảnh khoảng cách, mới là chính xác đột phá phương thức. Âm dương cảnh tu sĩ muốn bước vào thần cảnh, vốn là 10 phần khó khăn, có thể nói là vạn người không được một. Có một ít âm dương cảnh tu sĩ, phí thời gian vạn năm, thẳng đến sinh mệnh đi đến cuối cùng, cũng không có đột phá thần cảnh. Thần cảnh chi môn, linh hồn ngưng tụ thần cách, theo người bước vào đến thần, đây là một đầu to lớn khoảng cách, không phải tuyệt đại thiên kiêu, không cách nào vượt qua. Dương Vân Phàm trong lòng ngầm dò xét người kia liếc một chút. Tuy nhiên người này thực lực coi như không tệ, nhưng mà đột phá thất bại còn có thể dẫn tới tán thưởng, Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu gặp phải. Là ta nghĩ quá nhiều, vẫn là cái thế giới này đã không phải là ta quen thuộc thế giới, gia hỏa này rõ ràng thất bại. Vì cái gì nhiều người như vậy ầm vang gọi tốt? Lúc này, Dương Vân Phàm có một ít mộng bức. Đại sư huyên, đây là bên trong môn đệ nhất thiên tài. Thượng côn sư huyên nhìn đến Dương Vân Phàm ở nơi đó sững sờ. Một bên tiểu đậu đinh coi là Dương Vân Phàm không biết người kia, tiểu giải thích rõ nói, hắn là ta Bích Hà Đan Tông thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tất cả mọi người nói hắn, trong vòng 100 năm, là hắn có thể bước vào thần cảnh, đi theo hắn tổ sư cước bộ, tiến vào hỗn độn chi địa, khai sáng ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Tiểu đậu đinh giải thích một đống lớn. Dương Vân Phàm cũng không nói gì, phụ họa gật gật đầu. Hắn thấy người này muốn bước vào thần cảnh, chỉ sợ cần gặp phải cái gì ngàn năm một thuộc kỳ ngộ. Nếu không, sợ là rất khó. Tại Dương Vân Phàm nghi hoặc dưới con mắt, vị kia đệ nhất thiên tài nhìn mọi người liếc một chút, cái gì cũng không nói, mặt lạnh lấy rời đi. Ai? Thượng côn sư huyên làm sao chạy, những đệ tử kia đều mò cách đầu, không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Vừa mới huyết sắc giao long bao nhiêu ngưu bức a, bọn họ cũng đã gặp người khác tại những bia đá này phía trên diễn dịch ra các loại thượng cổ dị thú, nhưng là cũng không bằng thượng côn sư huyên cái này một đầu huyết sắc giao long đến uy phong. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm mở miệng hỏi, tiểu đậu đinh, ngươi không phải nói nơi này là trở thành nội môn đệ tử tiếp nhận khảo hạch địa phương sao? Cái kia thượng côn sư huynh rõ ràng đã là nội môn đệ tử, làm sao còn sẽ tới nơi này? Tiểu đậu đinh gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, đại sư huynh, trách ta không có giải thích rõ ràng, tấm bia đá này là tổ sư gia lưu lại, công năng rất nhiều, Ngoại môn đệ tử chỉ cần có thực lực phá vỡ tấm bia đá này phía trên màn sáng, liền có thể xin trở thành nội môn đệ tử. Nhưng là vẹn vẹn phá vỡ trên tấm bia đá màn sáng chỉ là đệ nhất đạo cửa ải. Tấm bia đá này còn có thật nhiều bí mật, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng là rất nhiều nội môn sư huynh thỉnh thoảng cũng sẽ ở cái này trước tấm bia đá quan sát tu luyện. Giống vừa mới vì kia thượng côn sư huynh cũng là bên trong một người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2246 bia đá thế giới. Dương Vân Phàm nghe xong lời này mới hiểu được. Gật đầu nói, nguyên lai là chuyện như thế. Bích Hà Đan Tông đệ tử ngược lại là cũng không ngốc. Tuy nhiên không biết tấm bia đá này là quan thiên bia, nhưng là hẳn là cũng ý thức được tấm bia đá này bất phàm, cho nên thường xuyên tới nơi này quan sát trên tấm bia đá đạo văn vận chuyển, tăng lên chính mình tu vi. Ai muốn trở thành nội môn đệ tử thật sự là khó khăn à. Lại kém một chút. Đến đón lấy trong một thời gian ngắn, Dương Vân Phàm cùng Tiểu Đậu Đinh ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Buổi sáng những cái kia ma huyền sát trưởng tới tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử, rất nhanh toàn bộ thất bại, đều lắc đầu thở dài rời đi. Cũng không ít người siết quả đấm, thề nói tháng sau lại tới khiêu chiến. Tóm lại, nguyên bản người người nhốn nháo trên quảng trường, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Đại bộ phận đều là nội môn đệ tử. Bọn họ người mặc xinh đẹp cẩm bào, cùng ngoại môn đệ tử vải thô áo đuôi ngắn rõ ràng khác biệt. Nhưng mà tại những thứ này tư thái ngạo nghễ nội môn đệ tử bên trong, có một người hấp dẫn nhất Dương Vân Phàm nhãn cầu. Đó là một người mặc thiếu nữ áo lục, dáng người thướt tha, không man không yêu, tính đứng yên ở bên trong một tòa dưới tấm bia đá. Nàng che mặt, khiến người ta thấy rõ ràng nàng chân thực tướng mạo. Bất quá, nàng vẻn vẹn lộ ra sáng ngời đôi mắt cùng như ngọc đồng dạng, lộng lấy cái trán, vẫn là để không thiếu nam đệ tử liên tiếp ré mắt, nhìn nhiều nàng vài lần. Chỉ là để tất cả nam đệ tử ven vét là cái này nguyên bản tư thái thanh cao thiếu nữ, lúc này dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm đang nhìn. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Thanh vận sư muội, vì cái gì nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia nhìn? Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ cũng muốn cùng bản thiếu gia đoạt thanh vận sư muội sao? Lúc này lưu tại trên quảng trường nam đệ tử, đồng thời không phải là bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục quan sát bia đá, bọn họ lưu lại chủ yếu là vì muốn theo cách này thiếu nữ áo lục bộ cách gần như, hoặc là các loại thiếu nữ khiêu chiến bia đá thất bại về sau, bọn họ có thể ra tới dỗ dành một chút. Nói không chừng vận khí tốt có thể được đến cái này thiếu nữ áo lục lọt mắt xanh. Chỉ là để bọn hắn ghen ghét là cái này thiếu nữ áo lục tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt, mà chính là nhìn chằm chằm giống như cách đó không xa mặc lấy rồng phục ngoại môn để tử trang sức Dương Vân Phàm. Kỳ quái, tiểu cô nương kia vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Nhìn Dương Vân Phàm cũng phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, hắn rất là kỳ quái sờ sờ chính mình tuấn lãng khuôn mặt, có một ít tự luyến thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì bản thiếu gia quá đẹp trai, mà lại đẹp trai mười phần có đặc sắc, chuyên môn hấp dẫn 15-16 tuổi tiểu cô nương loại này tự luyến tâm tư, chỉ là lóe qua trong tích tắc. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thì đem cái này không đáng tin cậy suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu. Bởi vì hắn dần dần ý thức được cái kia thiếu nữ áo lục nhìn chính mình trong ánh mắt lộ ra một cỗ cổ quái quen thuộc ý vị. Nàng tựa hồ nhận biết mình, nhưng là nhìn nàng biểu lộ có một ít ngạc nhiên, tựa hồ mười phần thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy chính mình. Kỳ quái a, bản thiếu gia lúc nào nhận biết một cái xinh đẹp như vậy cùng ưu nhã cùng tồn tại tuyệt sắc thiếu nữ? Thiếu nữ kia tuy nhiên che mặt, dung nhan cũng chỉ lộ ra một góc của băng sơn, nhưng mà ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng, giấu ở cái này dưới khăn che mặt dung nhan, cái kia là mực nào tuyệt thế khuynh thành. không thấy những cái kia nam đệ tử. Thỉnh thoảng nhìn lén nàng. Vụng trộm nuốt nước miếng sao nếu là nàng để lộ mạng che mặt. Triển lộ dung nhan hoàn mỹ. Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng. Những cái kia nam đệ tử chỉ sợ cũng muốn vì nàng điên cuồng loại này cấp bậc mỹ nữ. Nếu như chính mình gặp qua. Không nên không có ấn tượng mới đúng. Dương Vân Phàm muốn một vòng. Mình quả thật không biết cái này thiếu nữ áo lục a. Thế nhưng là từ đối phương trong ánh mắt. Hắn rõ ràng lại cảm thấy đến đối phương là nhận biết mình. Thật sự là gặp phượng hắn trí nhớ luôn luôn rất tốt. Có thể nói đã gặp qua là không quên được. Làm sao lại xuất hiện loại này ô rồng thì sao đại sư huynh? Ngươi còn đứng đó làm gì? Tiểu đậu đinh nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt dây dưa. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại liếc một chút cách đó không xa thanh danh lan xa thanh vận sư tỷ. Hắn bận bịu khẩn trương đẩy một chút Dương Vân Phàm. Kéo lấy Dương Vân Phàm đi đến một bên. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Đại sư huynh. Đừng nhìn bên kia. Hội bị đánh. Tiểu đậu đinh chỗ lấy nói như vậy. Là bởi vì lúc trước thì có một cái ngoại môn đệ tử không biết trời cao đất rộng. Vậy mà đi đùa giỡn thanh vận sư tỷ. Không chờ thanh vận sư tỷ nói chuyện. Nàng bên cạnh ông bướm liền đem cái kia ngoại môn đệ tử đánh cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Dương Vân Phàm lại là im lặng nói tiểu đậu đinh không phải ta đang nhìn nàng. Là nàng nhìn chằm chằm vào ta đang nhìn a. Nhìn đến ta đều có một ít không dễ chịu. Ác tiểu đậu đinh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại liếc một chút. Quả nhiên, nói với Dương Vân Phàm một dạng cái kia cách đó không xa thanh vận sư tỷ thật đang nhìn Dương Vân Phàm. Thật là kỳ quái tiểu đậu đinh gãi gãi chính mình mập mạp mặt tròn. Cũng có một chút hồ nghi. Thầm nói. Thanh vận sư tỷ. Tại trong đệ tử nội môn. Cũng là số một số hai tuyệt thế thiên tài. Tên tuổi so với thượng côn sư huyên còn lớn hơn. Nàng là nổi danh cao lãnh tính cách. Làm sao lại đối đại sư huyên nhìn với con mắt khác đâu. Dương Vân Phàm cũng là kỳ quái. Bất quá. Hắn đi vào Bích Hà Đan Tông là vì giải khai trên người mình quỷ long phù tra tấn. Đối với mỹ thiếu nữ cái gì. Ngược lại là không có hứng thú gì. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy hay là tiểu cô nương phát tình chính rất thích chính mình loại này hình đây. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Đem trong đầu lộn xộn ý nghĩ ném đi. Sau đó, hắn từng bước một đi đến cái kia tám tòa trước tấm bia đá. Mỗi một tòa bia đá đều có được vô cùng rõ ràng bổn nguyên pháp tắc khí tức. Càng là linh hồn cường đại tu sĩ đối với bổn nguyên pháp tắc khí tức càng là có thể cảm giác được rõ ràng. Tám tòa bia đá ẩn chứa tám đại bổn nguyên pháp tắc. Dương Vân Phàm rất đi mau đến bên trong một tòa ẩn chứa lôi điện pháp tắc trước tấm bia đá. Cái này lôi điện bia đá mặt ngoài một mảnh đen kịt. Tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, theo Dương Vân Phàm càng đi càng gần, trên tấm bia đá tầng kia nồng đậm pháp tắc phù quang, lại là dần dần tuôn ra động, thỉnh thoảng phát ra ầm ầm thanh âm, giống như là sấm rền, mà phù dưới ánh sáng, càng là thỉnh thoảng lói lên mấy cái đạo điện mang, tựa như là ra vào mây đen ở giữa điện long một dạng, để lộ ra mênh mông khí tức, u, vinh, quy. Quy, mơ, cái này quan thiên bia, cùng ban đầu ở phần thiên trong tháp nhìn đến thần hỏa truyền thừa đồ, tựa hồ không giống nhau lắm. Lúc này, Dương Vân Phàm lại nhạy cảm bắt được một tia đặc thù khí tức. Lúc trước hắn nhìn thấy thần hỏa truyền thừa đồ, diễn dịch ra sáu tòa thần hỏa thông thiên kiều. Pháp tắc áo nghĩa liền tại thông thiên kiều trình diễn dịch. Nhưng mà, cái này một khối quan thiên bia. Lại là không giống bình thường cho người ta một loại vô tận thê lương cảm giác. Phá cho ta Dương Vân Phàm ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Hắn ngưng tụ thần thức. Hóa thành một đảo bén nhọn mũi tên. Phá vỡ cái kia pháp tắc phù quang. Muốn đối trên tấm bia đá đảo văn truyền thừa. Tìm hiểu ngọn ngành. Oanh phù quang như là vân vụ một dạng. Có thể che chắn phàm nhân ánh mắt. Tuy nhiên lại ngăn không được Dương Vân Phàm thần thức mũi tên. Hắn linh hồn cảnh giới. Đã sớm đạt tới thần cảnh. pháp tắc phù quang tự nhiên ngăn không được hắn. Hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ pháp tắc phù quang. Thần thức vùi đầu vào trên tấm bia đá. A, thật không thể tin cái này trong tấm bia đá, Dương Vân Phàm vậy mà nhìn đến một cái khổng lồ thế giới. Đáng tiếc, cái thế giới này tuy nhiên mười phần rộng lớn, minh mông bát ngát, lại là điều hưu minh mông. Không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Cũng không có cùng loại thần hỏa thông thiên kiều diễn dịch hỏa diễm yêu thú tràng cảnh. Nó rộng lớn phía dưới tràn ngập tử vong khí tức. Bất quá, lại cũng có một chút không giống bình thường đồ vật, hấp dẫn đến Dương Vân Phàm chú ý lực. Ở cái thế giới này trung ương nhất trên bầu trời, có một màu đen dịch nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Nó tựa như là kinh lịch nhật thực mặt trời một dạng. Một mảnh đen kịt, chỉ ở mép chỗ, phát ra sáng loáng quang mang, tựa hồ là lôi điện. Cái này màu đen dịch treo trên cao bầu trời, để nguyên bản mênh mông bia đá thế giới cũng nhuộm dần phía trên một tầng thần bí màu đen, cho người ta một loại đến từ viễn cổ bi thương cảm giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2247. Không thể tưởng tượng cái này màu đen dịch không giống bình thường. Tại nó nội bộ tựa hồ có sinh mệnh luật động. Cái này màu đen dịch quá mức bất phàm. Rộng lớn vô biên thế giới bên trong, còn lại địa phương đều là một mảnh trống trải. Không có cái gì bí mật có thể nói. Dương Vân Phàm đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở cái này màu đen dịch bên trong. Trải qua cẩn thận điều tra, hắn cảm giác được tầng này màu đen dịch tựa hồ chỉ là cái này viên cầu nhỏ mặt ngoài. Tại màu đen dịch nội bộ, hắn cảm giác được hỗn độn khí tức. Hỗn độn mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì pháp tắc, không cách nào dò xét. Thần thức một khi tiến vào bên trong cũng sẽ biến hoàn toàn mơ hồ, không cảm ứng được cái gì. Chỉ bất quá, cũng may cái này dịch bên trong hỗn độn hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Nó xuất hiện một tia lôi điện uy năng. Cái này một tia lôi điện uy năng mười phần phát triển, thỉnh thoảng lưu chuyển, thỉnh thoảng nhảy vọt, hấp thu cái này một phiến thế giới năng lượng. Mảnh thế giới này tuy nhiên mênh mông điều hưu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá, thế giới lực lượng quá to lớn. Không nói hắn, chỉ là cái kia chống đỡ lấy không gian năng lượng, nếu là toàn bộ chuyển hóa tới, chỉ sợ so một khỏa hành tinh đều cường đại hơn vô số lần. Lúc này, Dương Vân Phàm có thể cảm ứng rõ ràng đến một chút không thể diễn tả năng lượng theo cái thế giới này các ngõ ngách bị cái kia màu đen dịch hấp thu tới, bổ sung đến nó nội bộ bên trong. Chỗ đó quan tòa phục là một đứa con nít ngay tại thai nghén, cần 10 phần to lớn năng lượng. Đến mức cái này màu đen dịch càng giống là một đứa con nít cuống rốn, bảo hộ lấy trẻ sơ sinh trưởng thành, lại trợ giúp nó theo trong cơ thể mẹ hấp thu năng lượng. Quá thần kỳ, trời sinh vạn vật đều có linh, đều có thể hóa làm sinh mệnh. Dương Vân Phàm biết hỏa vân thần chủ liền là một loại sinh mệnh đặc thù. Nó bản thể tựa hồ là một loại nào đó thần diễm. Đã thần diễm có thể hóa thành sinh mệnh, như vậy thần lôi tựa hồ cũng có thể. Dương Vân Phàm chịu đến to lớn rung động. Cái này tám tòa quan thiên bia nhìn bộ dáng cùng mười phần cổ lão, mà lại chỉ có một bức thần đồ truyền thừa. Hắn vốn cho rằng cái này tám tòa quan thiên bia thai nghén đạo văn mười phần thô thiển. Hiện tại hắn ý thức đến chính mình sai quá bất hợp lý. Cái này một tòa quan thiên bia cũng không phải là để tu sĩ dùng đến quan sát tu luyện. Nó vốn là một cái sống đồ vật kèn kẹt. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát hiện cái kia thiên không phía trên màu đen dịch bắt đầu lưu truyền. Cái này quý tích ẩm chứa vô cùng huyền diệu pháp tắc, tựa hồ là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại dường như ẩm chứa thiên địa chí lý, khiến người ta không thể cãi lại. Trong chớp nhoáng này, nó nhấp nhô, vậy mà dẫn ra lấy Dương Vân Phàm thể nội quỷ long phù cũng sinh ra một tia dị biến đôm đốt. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể một đạo như là xiềng xích một dạng sấm sét màu tím nhảy lên. Cái này lôi điện tựa như là ngoan lệ cây roi một dạng, thỉnh thoảng vỗ Dương Vân Phàm ra thịt, để Dương Vân Phàm nhói nhói vô cùng. Moa, lại tới nhất thời, Dương Vân Phàm cảm giác mình da đầu bắt đầu run lên. Hắn biết, hẳn là cái này quan thiên bia phía trên một loại nào đó huyền ảo, dẫn ra quỷ long phù bên trong hỗn độn thần lôi. Hắn trong lòng run sợ chờ đợi. Sợ chờ một chút, cái này hỗn độn thần lôi đại quy mô hiện ra đến. Đến lúc đó, hắn khẳng định bị tra tấn gần chết. A, thứ này tựa hồ có thể bình nhìn hỗn độn thần lôi bảo ngược khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình huyết mạch bên trong lôi nguyên tố nồng đậm không ít. Thế nhưng là hỗn độn thần lôi cũng không có bắt đầu mất khống chế. Cuồng bạo kích thích hắn kinh mạch, mà chính là dần dần có trật tự. Bắt đầu bắt trước cái kia một màu đen dịch, dần dần ổn định lại. Thật hữu dụng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng mừng rỡ như điên, thầm nghĩ, xem ra lão quỷ ngưu thật không có gạt ta. Quỷ long phù chi bên trong hỗn độn thần lôi có thể đạt được tiêu trừ. Dương Vân Phàm cao hứng vô cùng, thần thức càng phát ra đắm chìm trong cái này quan thiên bia phía trên. Cùng thần hỏa thông thiên kiều loại kia hỏa diễm đạo văn hóa thành hỏa diễm cử thú, khiến mọi người cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc không giống nhau. Nơi đây quan thiên bia mười phần nguyên thủy, ẩm chứa đạo văn cũng mười phần đơn giản thô bạo, khiến người ta rất khó suy đoán ra nó đến cùng biểu đạt là ý nghĩa gì. Dương Vân Phàm trầm tư nửa ngày vẫn như cũ đoán không ra. Hắn xem chừng muốn dựa vào loại này nguyên thủy quan thiên bia bước vào thần cảnh cơ hồ là không thể nào. Bất quá Dương Vân Phàm yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể để hắn khống chế quỷ long phù, đừng cho hỗn độn thần lôi 3 ngày 2 đầu phát tác liền tốt. U vinh quy quy mơ. Chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm lại là phát hiện có một tia tình huống không thích hợp. Tấm bia đá này thế giới bên trong màu đen dịch lúc này dường như sống tới, bắt đầu chậm rãi nhuyễn động. Nó thỉnh thoảng nhanh chóng di động, giống một con chim lớn lướt qua bầu trời, thỉnh thoảng lại như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử một dạng, tại thạch bia thế giới bên trong khắp nơi nhảy lên. Hoắc Địa Dương Vân Phàm ánh mắt hoa lên, hắn phát hiện trên bầu trời cái kia một màu đen dịch vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào cái đồ chơi này bên trong bao hàm đạo văn truyền thừa vậy mà biến mất. Dương Vân Phàm dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái này màu đen dịch tuy nhiên nhìn như nguyên thủy thô bạo, nhưng hắn mười phần xác định đen nhánh bề ngoài phía dưới nó bao vây lấy một cái lôi điện pháp tắc tiên thiên đạo văn, dựng dục pháp tắc thần uy, nó cầm giữ có sinh mệnh. Điểm này Dương Vân Phàm đã xác định vạn sự vạn vật chỉ cần tại linh khí tư nhuận phía dưới cũng có thể diễn hóa thành sinh mệnh. Lại càng không cần phải nói là tại cao hơn linh khí phía trên vô số đẳng cấp đạo văn pháp tắc thai nghén phía dưới. Chỉ là cái này màu đen dịch làm sao thoáng cái hư không tiêu thất. Cái này màu đen dịch là cái này một khối quan thiên bia tinh túy chỗ, dựng dục tiên thiên lôi điện đạo văn. Nó biến mất. Cái này một khối quan thiên bia không phải liền là tương đương phế sao? Đang lúc Dương Vân Phàm lo lắng lấy chính mình có phải hay không cần phải lập tức chạy trốn, miễn cho bị người khác phát hiện chính mình làm hư quan thiên bia. Đến lúc đó chỉ sợ kinh động Bích Hà Đan Tông sở hữu tổ sư cường giả cùng đi truy sát chính mình. Hưu, đúng vào lúc này, cái kia màu đen dịch lấp lóe một chút, lại xuất hiện tại Dương Vân Phàm thần thức phía dưới. Vừa mới nó biến mất quá trình Dương Vân Phàm không nhìn thấy, bất quá giờ khắc này nó bỗng nhiên trở về trong nháy mắt, Dương Vân Phàm lại là bắt được một tia để hắn không thể tưởng tượng tung tích. Không phải đâu, đây cũng quá không thể tưởng tượng cái này tám tóa quan thiên bia. Tựa hồ có chỗ liên hệ cái này màu đen dịch. Vừa mới rời đi cái này một tóa quan thiên bia. Tựa hồ lẻn vào đến mặt khác một tóa quan thiên bia bên trong. Dương Vân Phàm thần hồn thập phần cường đại. Ngay tại cái này màu đen dịch trở về trong nháy mắt. Hắn bắt được một đạo mười phần rất nhỏ sợi tơ. Theo mặt khác một tóa quan thiên bia phía trên. Truyền tới. Cái này sợi tơ hẳn là một loại đặc thù năng lượng. Nó để cái này lôi điện pháp tắc sở thuộc quan thiên bia. Cùng hắn quan thiên bia lẫn nhau tương liên. Dựng dục ra càng thêm phức tạp nói văn pháp tắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 112 chương 2248 thần bí sợi tơ loại tình huống này. Dương Vân Phàm chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn sững sờ nửa ngày, chậm rãi lấy lại tinh thần trong ánh mắt bắt đầu lóe ra kích động quang mang. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong. Có một bản cổ tịch bên trong ghi chép. Tại vũ trụ một mảnh hỗn độn thời điểm. Không có cái gì tám đại bổn nguyên pháp các câu chuyện. Thẳng đến một lần đại bảo tạc. Phá vỡ hỗn độn. Phát triển thành bây giờ vũ trụ bộ dáng về sau. Nương theo lấy các loại tinh thể diễn hóa. Dần dần dừng lại. Tám đại bổn nguyên pháp các mới được xác nhận. Nói cách khác. Tám đại bổn nguyên pháp các tựa như là hỗn độn sinh đẻ đi ra tám cái con gái một dạng. Tuy nhiên tính cách khác nhau, nhưng là bọn họ bản chất bên trong thực đều ẩn chứa một tia hỗn độn quy tắc. Mà một khi tu sĩ có thể đi qua tu luyện tám đại bổn nguyên pháp tắc, bước vào thần cảnh, ngưng tụ ra thần cách, sinh mệnh khí tức bên trong, liền nắm giữ một sợi hỗn độn khí tức. Từ đó có thể cho bọn họ không bị ảnh hưởng tiến về hỗn độn chi địa thăm dò. Nếu là không có cái này một tia hỗn độn chi khí, đổi thành bất kỳ một cách nào âm dương cảnh giới tu sĩ, một khi bước vào hỗn độn chi địa, chỉ sợ muốn không vài giây đồng hồ, liền sẽ bị bên trong nặng nề vô cùng hỗn độn chi lực xé thành mảnh nhỏ. Dương Vân Phàm trong đầu dần dần nghĩ đến cái gì. Tám đại bổn nguyên pháp tắc ở giữa cũng không phải là không có bất cứ liên hệ nào, mà chính là mỗi người ở giữa có vô cùng kỳ dị liên hệ. Tỷ như thủy hệ pháp tắc, tu luyện tới chỗ cao thâm, cường giả có thể đem thủy nguyên tố hoàn toàn khí thể hóa. Nếu như lúc này khống chế hai cỗ khí thể điên cuồng đối trùng ma sát, dựa theo vật lý quy tắc liền sẽ sinh ra lôi điện ma sát càng cường đại, lôi điện càng lợi hại. Đây là thủy hệ pháp tắc chuyển hóa lôi điện pháp tắc. Tám đại bổn nguyên pháp tắc ở giữa tuy nhiên phân biệt rõ ràng, có thể lại cũng không cách nào chuyển đổi. Trách không được cái này lôi điện pháp tắc bia đá thế giới bên trong dựng dục một hắc sắc dịch. Đoán chừng thì là đến từ thủy hệ pháp tắc quan thiên bia. Lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi thần thức. Mở to mắt. Yên lặng nhìn một chút gần nhất một khối quan thiên bia. Đó là thủy hệ pháp tắc quan thiên bia. Cái kia một khối trên tấm bia đá. Một mảnh sương mù. Có một tầng nồng đậm vũ khí bao trùm ở phía trên bia đá. Xa xa nhìn lại, tựa như là yên hà tại bốc hơi một dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa mới không hiểu xuất hiện cái kia một sợi năng lượng sợi tơ. Liên tiếp lấy. Hẳn là thủy hệ pháp tắc cái kia một khối quan thiên bia. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Cái này tám tòa bia đá ở giữa liên hệ tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn cần phải chặt chẽ. Có lẽ là tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Dương Vân Phàm thật sâu liếc mắt một cái kia thủy hệ pháp tắc quan thiên bia. Lại nhìn xem cái này lôi điện pháp tắc quan thiên bia. Loại này nhìn phiến diện cảm giác. Để hắn mười phần khó chịu. Nhưng lúc này bỗng nhiên thăm dò đến một tia bí mật, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn một chút thời gian, đã đến giữa trưa. Đằng sau còn có không ít người ánh mắt quái dị nhìn lấy chính mình. Nơi đây không nên ở lâu. Thủy hệ pháp tắc sao nhớ đến hôm qua đạt được 15 bộ công pháp bên trong, có một bộ đáng lôi quyết bản thiếu. Tựa hồ rằng cũng là thủy hệ pháp tắc diễn dịch lôi điện pháp tắc. hôm qua chợt nhìn lại, cho là nói vớ nói vẩn, lại là ta cô lậu quả văn. Dương Vân Phàm khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Tu luyện quan thiên bia bên trên nói văn, diễn dịch phỏng đoán đạo văn ý cảnh đều là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Cách này lôi điện pháp tắc quan thiên bia phía trên màu đen dịch mười phần nguyên thủy đơn sơ. Dương Vân Phàm trước đây lại chưa bao giờ từng tu luyện qua lôi điện pháp tắc. Muốn dựa vào lĩnh ngộ cách này quan thiên bia, bước vào thần cảnh, cơ hồ là không thể nào. Hắn còn cần tại lôi điện pháp tắc một đường phía trên tiếp tục tích lũy. Bất quá quan thiên bia tác dụng lớn nhất chính là cho hắn tu luyện phía trên dẫn sắt. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Đằng sau còn có không ít người đứng xếp hàng đây. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, lại không ít người chính mang theo một tia lửa giận, nhìn lấy chính mình. Dù sao, hắn tại chiếm cứ vị trí này. Người khác không cách nào đồng thời lĩnh ngộ hắn quan thiên bia. Nhất định phải chờ hắn kết thúc, mới có người có thể lên đến đây. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chỉnh chỉnh quần áo, thối lui đến bia đá bên ngoài. Đối với chờ đến có một ít không kiên nhẫn tiểu đậu đinh, thản nhiên nói: "Tiểu đậu đinh, chúng ta trở về đi. Đại sư huynh, ngươi thấy quang vụ phía dưới đồ vật sao?" Tiểu đậu đinh hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đi qua nội môn đệ tử khảo hạch trọng yếu nhất bình phán tiêu chuẩn, cũng là có thể hay không thông qua pháp tắc phù quang. Nhìn đến trên tấm bia đá ghi chép đồ vật, hoặc là văn tự, hoặc là đồ án, chỉ cần có thể nhìn đến, liền chứng minh cách này vị đệ tử linh hồn cường độ đã đầy đủ, sớm muộn có thể bước vào âm dương cảnh, cầm giữ có không tệ thiên phú. Dương Vân Phàm coi như trước đây không biết tiêu chuẩn này, nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được. Có thể hay không nổi môn, đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn cố ý lắc đầu thở dài nói: "Không thấy được, còn thiếu một chút. Có lẽ là ta đường đi mệt nhọc, không có điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Chúng ta đi thôi, chờ sau đó tháng lại đến, đến lúc đó ta nhất định sẽ thành công." U Vinh Quy Quy Mơ: "Đại sư huynh, khác từ bỏ, ngươi lợi hại như vậy, sớm muộn sẽ thành công." Tiểu đậu đinh không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mỗi tháng có thể thành công đi qua khảo hạch cũng liền một hai cái, thất bại rất bình thường. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, một vị nội môn đệ tử vừa muốn bước ra cước bộ tiến đến quan sát bia đá kia. Hừ một cái, thiếu nữ áo lục bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Người kia cước bộ nhất thời ngừng, quay đầu nịnh nọt nhìn lấy cái kia thiếu nữ áo lục, nói: "Thanh vận sư muội, ngươi trước hết mời." U V G W W M. Vị kia che mặt thiếu nữ áo lục gật gật đầu, dâng chào cách đầu, bước liên tục nhẹ lay động, vô ý thức đi đến Dương Vân Phàm vừa mới vị trí. Thông qua thần thức, nàng thấy rõ lôi điện pháp tắc quan thiên bia bên trong cái kia quái gì màu đen dịch ngay tại cuồn cuộn nhấp nhô, thỉnh thoảng phát ra sấm rền đồng dạng thanh âm. Màu đen dịch phía dưới có trắng sáng tia điện chính đang lói lên, theo màu đen dịch bên trong phát ra tới. Hắn vừa mới nhìn chằm chằm cái này một khối lôi điện pháp tắc quan thiên bia, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia một khối thủy hệ pháp tắc quan thiên bia. Nhìn rất lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Tiểu gia hỏa này thiên phú quả nhiên là để người đố kỵ. Thiếu nữ áo lục trong đồng tử lóe qua một tia tử á ý cười, cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng, để lộ ra tang thương vận vị. Chỉ là hơi trầm ngâm một chút, thiếu nữ áo lục trên mặt lại có một tia nghi hoặc. Có điều hắn bị đại ca Hỏa Vân thần chủ thu làm môn hạ, lúc này cần phải tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tu luyện hỏa diễm pháp tắc mới đúng. Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện tại Bích Hà Đan Tông? Nhìn hắn mặt ổ mày trao bộ dáng, tựa hồ là gặp phải cái gì vì chuyện khó. Thiếu nữ đôi mắt lấp lóe một chút, đối với Dương Vân Phàm xuất hiện tại nơi đây rất là kỳ quái. có thể nàng tính cách mười phần thanh lãnh, cũng không phải là một cái thích đánh nghe người khác bí mật người. Lúc này mặc dù cảm thấy Dương Vân Phàm xuất hiện tại nơi đây rất là kỳ quái, bất quá nàng cũng chỉ là đem cái này một tia nghi hoặc để ở trong lòng, không có đi tìm căn hỏi cơ sở.